Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là biến hóa kỳ quái. Ở phần trước thì cuối cùng Sở Dương cũng tìm ra phương pháp để chữa trị cho chín cái đan điền của mình, đó là phương pháp dựa vào lực lượng tự nhiên. Cũng ở phần trước thì Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi cũng đã đối đầu với Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Và phần cuối có vẻ như một luồng tàn hồn của Thánh Quân đã trở về được, nhưng cũng bị yêu hậu chém mà chỉ có một phần nhỏ chạy vào trong cơ thể của Vân Thượng Nhân thôi. Và có lẽ hắn cũng đã biết mọi chuyện xảy ra đối với cái sơn trang của hắn mà có một phân thân ở đó đã bị tiêu diệt. Và có vẻ như hắn vô cùng tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là biến hóa kỳ quái để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thánh Quân hai con mắt gắt gao nhìn vào yêu hậu. Một hồi lâu sau đột nhiên, vẻ mặt tức giận của hắn dần dần tiêu tán, thở dài ra một hơi, rồi nhẹ giọng cười nói. Tâm Nhi nếu muốn như vậy, trà thì bổn tọa tự nhiên cũng muốn uống. Mời, Tâm Nhi đi tới Trung Cực Thiên, đương nhiên ta làm chủ. Yêu hậu trong lòng không khỏi chấn động, Vân Thượng Nhân ở trong một thời gian cực ngắn đã khôi phục lại thái độ bình thường, nhất phái thong dong, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thái độ hòa ái dễ gần. Phần ấn nhẫn này không khỏi để cho yêu hậu trong lòng cũng thấy ngạc nhiên, trong miệng cũng vẫn cười nói, Thánh Quân bệ hạ quả thật là quá khách khí, đã như vậy thì mời. Hai người cười một tiếng rồi từ trên trời cao nhẹ nhàng rơi xuống, cơ hồ là khi hai người chia tay thì Vân Thượng Nhân tức thời ban bố mệnh lệnh, xuất động lực lượng bí mật toàn lực chặn đánh yêu hậu. Cùng lúc đó thì tất cả cao thủ Trung Cực Thiên ở Thánh Hoàng Cung đại lượng cũng xuất động đi Đại Tây Thiên, mấy đạo mệnh lệnh khác cũng tùy thời được hạ đạt. Đối với tất cả lực lượng thiên binh các ở trên thiên khuyết, toàn bộ ban bố thủ tiêu, phàm là ai dám phản kháng thì trực tiếp tiêu diệt. Sau đó Thánh Quân cũng rời khỏi Trung Cực Thiên. Lý do mà Thánh Quân rời đi cũng rất đơn giản, đó là ba đại trụ sở, một cái trong đó đã không còn, thậm chí ngay cả phân thân mình bố trí ở đó cũng bị đánh cho hồn phi phách tán, nơi đó tự nhiên không cần đi nữa. Người hạ thủ ở đó tất nhiên là sẽ văn phòng viễn độn, chứ tuyệt không chờ đó để đợi mình trả thù. Mà việc cấp bách trước mắt chính là hai cái trụ sở khác, không nên lại bị thế lực đối địch tiêu diệt nữa. Trong các trụ sở kia, trừ ba vị ma sư còn có một phân thân chấn giữ ra, những thứ khác tất cả đều là vạn thánh chân linh đang bồi dưỡng còn chưa có chân chính thành hình, có thể nói là còn chưa có năng lực chống cự cao, nhất là đối mặt với đám người hạ thủ lần này. Bọn họ đã có năng lực có thể hủy diệt một cái trụ sở, tự nhiên cũng có thể hủy diệt đi hai cái khác, và bọn họ hiển nhiên đã có được thực lực này. Mặc dù Thánh Quân không rõ ràng lắm lần này lực lượng của người hạ thủ chân thật đến tột cùng thế nào, nhưng thủy chung là biết mình một trong tam đại trụ sở bị tiêu diệt. Nói cách khác, chuyện mà bản thân dự trữ nuôi dưỡng vạn thánh chân linh đối với người khác mà nói không còn là bí mật nữa. Nếu như bí mật đã không còn là bí mật bị người ta biết được, thì Thánh Quân ngược lại không hề sợ hãi, cũng không lo lắng bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài. Nếu như giả nhân giả nghĩa đã bị vạch trần, như vậy thì từ đầu đến cuối hãy làm một thằng ác nhân đi. Nếu là các ngươi ép ta đi đến cực đoan thì các ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Hơn trăm vạn năm tháng cho tới bây giờ, còn chưa có người nào có thể khiêu khích ta như vậy. Năm đó một người duy nhất khiêu khích ta chỉ có Tử Hào, ngay cả hắn là nhất phương thiên đế, ngay cả hắn còn có một nhất phương thiên đế khác là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn Chi Viện, còn không phải bị Thánh Quân ta đùa chơi đến chết sao? Kết quả của hắn cũng chính là kết quả của các ngươi, thậm chí so với hắn còn muốn thê thảm hơn. Ta sẽ thiết kế bẫy dập chôn xương các ngươi. Thánh Quân không lưu lại mà xoay đầu rời đi, trong ánh mắt hắn một mảnh băng hàn. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, Thánh Quân thực sự thay đổi, bởi vì hắn đã không cần phải cố ý che giấu nữa, kéo xuống cái mặt nạ ngụy quân tử. Duy ngã Thánh Quân sẽ càng thêm đáng sợ tới chí cực. Có lẽ các ngươi dưới mắt có thể khống chế mấy phương thiên địa, có lẽ các ngươi có Đông Hoàng, Yêu Hậu làm cường viện, có lẽ các ngươi trưởng thành đầy đủ nhanh chóng, có lẽ các ngươi cho là các ngươi đã có tư cách đối kháng với ta. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, bằng vào các ngươi bây giờ còn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Ta đã không phải là Vân Thượng Nhân ban đầu khi đối mặt với Tử Hào và Tuyết Lệ Hàn liên thủ thì sẽ phải thúc thủ vô sách nữa. Hơn 100 vạn năm qua, vạn thánh chân linh đã đào tạo đến mức nào, thay đổi ta đến mức nào. Các người không có tu luyện vạn thánh chân linh thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Trăm vạn năm tâm huyết của ta, trăm vạn năm ma luyện có thể tạo ra tuyệt đại cường giả chưa từng có. Các người cũng là vĩnh viễn nghĩ không tới. Các người đã lựa chọn hôm nay đem hết thảy xé mở, như vậy tất nhiên sẽ được thưởng thức hậu quả. Trong sơn cốc, Xế chiều ngày thứ nhất, Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ dùng cửu trọng đan khôi phục bản thân, sau đó bắt tay chữa trị thân thể, cho tới tiến thêm một bước thay đổi tinh vân tỏa định đại trận. Sau khi Mạc Thiên Cơ chữa trị thay đổi hoàn thành, trong mấy mắt đó mọi người đối với biến hóa trước mắt cũng phải trợn mắt há hốc mồm, bởi vì một mảnh bầu trời dãy núi lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được đang biến hóa. Một tòa núi nguy nga sinh ra bằng mắt thường có thể trông thấy được, là núi lở vô cùng chấn động, là đất rung núi chuyển, là hết thảy một đạo phát sinh, liên tiếp những âm thanh trầm muộn vang lên, ken két, vốn là đỉnh núi cao, nhọn hút trong mây đột nhiên từ từ hướng xuống dưới đất đình trệ, hoặc cũng không phải nói là đình trệ mà là bị áp xúc gia cố hướng vào phía trong rút lại. Mấy ngàn mẫu đất bồn địa cuối cùng lại bị rút vào trong phạm vi chưa đầy 50 mẫu. Chu vi 50 mẫu địa vực này tuyệt đối là không lớn, mà bốn phía dãy núi cũng đều không ngoại lệ, hết thảy rút nhỏ lại hơn 100 lần trở lên, giống như đao gọt vậy, cực kỳ chỉnh tề. Cả cái sơn cốc tựa như là một cái ống đựng bút thẳng đứng. Đập vào mắt có thể thấy được nơi này cũng là núi cao bình thường thôi, thậm chí so sánh với núi bình thường còn muốn bình thường hơn. Ở phía trên, tinh vân tỏa định đại trận sau khi được Mạc Thiên Cơ cải tiến thì chân chính là thần tiên khó vào. Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ toán nắm giữ thiên hạ cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Hắn hoàn toàn nắm chắc, coi như thánh quân đích thân tới cũng mơ tưởng ở dưới trận này phá núi mà vào. Hắn bố trí như thế hết bản thân chính là vì phòng bị thánh quân đánh bất ngờ. Trụ sở đột nhiên bị hủy thì người nào cũng khó mà đoán được phản ứng của thánh quân. Nếu là hắn chạy tới muốn tìm kiếm người hạ thủ thì sao đây? Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mà các huynh đệ còn chưa có tốt, cho dù toàn bộ tốt hẳn, có thể đủ cùng với cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân chính diện đối kháng hay sao? Lúc trước chống lại một cái thánh quân phân thân đã làm cho cả đám lao đao, lão đại Sở Dương thiếu chút nữa thì bị biến thành phế nhân. Nếu lúc này chân chính bị thánh quân sờ gáy, đánh đập tàn nhẫn, như vậy có thể chân chính mới là toàn quân bị diệt, không có gì may mắn xảy ra. Lần bố trí này Mạc Thiên Cơ hao hết toàn bộ tinh thần, ra hết tất cả tâm lực để duy trì, nhưng liên tục mấy ngày thánh quân lại không có đến. Đến ngày thứ 10 thánh quân cũng không thấy đâu, mọi người rốt cuộc có thể xác định một chuyện, đến lúc này mà thánh quân còn chưa tới thì chỉ sợ hắn sẽ không tới. Sự lo lắng trong lòng mọi người tất cả cũng được buông bỏ xuống. Dĩ nhiên lần này Mạc Thiên Cơ gia trì cũng không coi là uổng phí công phu. Nơi đây ngay cả không thể trở thành pháo đài đối kháng với thánh quân thì cũng vì cửu trọng thiên khuyết ngày sau mà tạo ra một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nghỉ ngơi chân chính, hơn nữa còn là tuyệt đối an toàn, có thể an tĩnh ở đây mà hưởng thụ cuộc sống. Sau khi xác nhận là thánh quân sẽ không đột kích, mọi người càng thêm yên tâm chữa thương, mà Sở Dương thì vẫn yên lặng nằm đó giống như đi vào cõi thần tiên, không hề thức tỉnh. Bất quá mọi người thực sự không có quá lo lắng, bởi vì thần sắc Sở Dương càng ngày càng khá hơn. Vốn là phờ phạc trắng bệch, toàn bộ không có chút máu lại từ từ biến thành có mấy phần sáng bóng đỏ ửng, cơ hồ cùng với lúc bình thường khỏe mạnh không có gì khác nhau. Tất cả mọi người đều là tu hành giả cho nên tự nhiên biết, mặc dù Sở Dương cũng không có tức thì thức tỉnh, nhưng giai đoạn hiện nay nhất định hắn đang sử dụng một phương pháp đặc thù để chữa thương, hơn nữa là đang dần chuyển biến tốt đẹp, như vậy sẽ chỉ có thể là chuyện tốt thôi. Chẳng qua là không biết có phải là cùng với Sở Dương có liên quan hay không, chuyện để cho mọi người cảm thấy kỳ quái cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là một mảnh bầu trời linh khí dị thường nồng nặc. Địa giới này vốn là thánh địa tu hành, linh khí dư thừa dị thường, so sánh với địa giới tầm thường mạnh hơn mười mấy lần. Tuy nhiên gần đây linh khí đậm đặc dần đến một trình độ kỳ cục. Theo Thuyết Bổ Thiên phán đoán thì ngay cả ngày đó bị Sở Dương cho vào trong không gian đặc biệt để tiềm tu, nồng độ linh khí đại đẻ cũng bất quá chỉ hơn một chút xíu thôi. Hơn nữa nơi đây linh khí đậm đặc có xu hướng tiến thêm một bước đề cao, và thực giống như nơi này có cái gì đó hấp dẫn linh khí bay tới. Tốc độ hấp dẫn phải lấy thiên địa linh khí mà nói, tuy rằng là chậm chạp nhưng biến hóa lại khá rõ ràng. Ở mấy ngày đầu vẫn chỉ là từng giọt không nhận thức được dần biến hóa, mọi người mặc dù cũng có chút cảm giác nhưng không quá rõ ràng. Nhưng từ ngày thứ 6 trở đi thì loại biến hóa bắt đầu tăng lên, hơn nữa càng ngày càng không thể thu thập. Thiên địa linh khí thoáng cái như điên cuồng tràn vào sơn cốc, chiếm diện tích không lớn này, dường như muốn đem cái sơn cốc nhồi cho nổ tung. Trên sơn cốc mây mù lượn lờ, về sau trực tiếp là cách một đoạn thời gian sẽ có một trận mưa nhỏ. Cái dấu hiệu này thật ra chính là thiên địa linh khí trên sơn cốc, bởi vì đậm đặc đến trình độ nhất định, trải qua mây mù xâm nhiễm và biến thành mưa rơi xuống. Những thứ giọt mưa này cũng không phải nước mưa bình thường mà hoàn toàn là linh khí hóa lỏng. Nói cách khác, ở trong mảnh sơn cốc này, linh khí đã từ từ ngưng thành thực chất, từ trạng thái khí chuyển sang trạng thái dịch thể. Khi mọi người thưởng thức nước mưa này, ai nấy ngây dại, trong thiên địa sao có thể có linh khí tinh thuần đến vậy? Cơ hồ là uống một ngụm có thể cảm giác tinh thần phấn chấn, tiếp tục uống vào tựa hồ thân thể cũng bởi đó mà tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Mặc dù so ra công hiệu kém với sinh mệnh chi tuyển là siêu giai tuyệt phẩm, nhưng đối với việc luyện công thì hiệu quả không cách nào tưởng tượng. Mạc Tam Ca. Mọi người quay chung quanh Mạc Thiên Cơ vẻ mặt sùng bái, một chút cũng không giả dối mà nói. Người có thể sử dụng trận thế để tụ tập linh khí thiên địa, thật cũng không sao, nhưng người có thể đem thiên địa linh khí tụ tập đến loại trình độ này thực sự quá cao siêu, quá lợi hại. Ta quá sùng bái ngươi rồi. Sơn cốc này tới thời điểm này có thể nói là hoàn toàn khác thời điểm trước, mọi người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ có lúc trực tiếp dẫn động linh lực và tinh thần lực đem một mảnh sơn cốc này toàn diện thu nhỏ lại, mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy. Trước khi Mạc Thiên Cơ mở trận thì loại biến hóa này nửa điểm cũng không xuất hiện, linh khí cũng tăng không nhiều, nhưng sau khi Mạc Thiên Cơ mở trận những thứ hiện tượng này lại toàn bộ xảy ra. Nếu nói là biến hóa này không liên quan tới Mạc Thiên Cơ thì có thể liên quan tới ai đây? Từ thuần bàn quỷ toán nắm giữ thiên hạ ra thì ai có thể có được thủ đoạn đoạt đi thiên địa tạo hóa và làm phong vân biến sắc như vậy? Đối mặt với sự khen tặng của chúng huynh đệ, Mạc Thiên Cơ khóe miệng co quắp, vẻ mặt cười khổ. Ta rất hưởng thụ được mọi người khen tặng, cùng với ánh mắt tràn đầy sung kính. Ta cũng hy vọng sự biến hóa này do mình tạo thành, như vậy ta mới dám tiếp nhận sự khen tặng cùng sùng kính của mọi người là không thẹn. Đáng tiếc chính là biến hóa này không có quan hệ gì với ta. Tinh vân tỏa định đại trận đúng là ta bày ra, nhưng lý do tạo thành linh khí biến hóa trong sơn cốc lại không phải do ta. Tinh vân tỏa định đại trận không có công hiệu như vậy. À, không phải là ngươi. Mọi người cùng nhau há hốc miệng, người người cũng cảm giác không hiểu ra sao, mê võng đến vỏ đầu bứt tai. Nếu như nói không phải Mạc Thiên Cơ thì còn có thể là ai? Chúng ta hình như tuyệt đối không có bổn sự như vậy. Người còn lại có thể khởi xướng là Sở Lão Đại còn đang chìm trong hôn mê. Hiện tượng thần kỳ bực này cứ như vậy phát sinh, hơn nữa ngày càng rõ rệt, ngày càng khoa trương. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hiểu được, nếu không phải do Mạc Thần Côn chuẩn bị tới thì cũng chỉ có loại giải thích này mà thôi. Kỳ Mặc vỗ đùi dường như bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người tập thể quay đầu lại nhìn hắn rửa tai lắng nghe, hắn giải thích cao minh. Chuyện này rất định là do dưới nền đất của mảnh sơn cốc này có cất giấu một cái thiên linh tuyệt thế bảo bối. Kỳ Mặc dương dương đắc ý, mà bảo bối này một mực ở dưới lòng đất không hiển lộ ra cho nên mọi người không biết. Còn lần này nhân duyên tế hội Mạc Thiên Cơ sửa chữa đại trận, thay đổi địa mạch, mạnh mẽ thu nhỏ lại phạm vi địa giới, mới tạo thành cường lực đè ép trước nay chưa từng có. Mà dưới đất bảo bối bị chen trúc chịu không được, ra bắt đầu cầu sinh, bắt đầu tụ lại thiên địa linh khí hướng về mình tập trung. Mọi người tập thể ngất vật, thiên hạ lại có bảo bối sợ chết như vậy sao? Sợ chen chúc? Người nói mà cũng không sợ đau mồm. Kỳ Mặc giống như định liệu trước, êm ái nói, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho các ngươi. Ân, nên nói như thế nào đây? Nói cách khác thì ngươi là một gốc cây, vốn là mảnh thổ địa, ngươi vẫn thư thư phục phục cắm rễ. Mảnh thổ địa đó mật độ đột nhiên thu nhỏ lại, biên độ cực kỳ khủng bố, ngay cả rễ của ngươi cũng không cắm vào được. Chẳng những không vào được mà còn bị dồn chặt lòi ra, chặt, và ra cũng ra không được, người sẽ hành động thế nào? Dĩ nhiên người phải đối kháng, mà tụ tập thiên địa linh khí, làm phong phú uy năng bản thân cũng là một sự lựa chọn. Hay hoặc là nói một người một mực ở trong căn phòng lớn, đột nhiên có một ngày cái phòng này thu nhỏ lại như cái nhà vệ sinh, rồi lại nhỏ đến mức ngươi ngay cả cái mông cũng không đủ mà đặt chỗ ngồi, thậm chí đem toàn thân ngươi đè nén lại thì ngươi sẽ ứng đối thế nào? Mà kiện bảo bối kia khẳng định đang xuất hiện tình huống như thế. Kỳ Mặc hùng biện thao thao, lại kiểu nói có sách mách có chứng nêu ví dụ. Mọi người mặc dù cảm thấy thuyết pháp này có chút mùi vị không đáng tin, nhưng tinh tế châm trước xuống thì dường như còn có mấy phần ngụy biện, kết quả là bán tín bán nghi. Vậy người nói bảo bối kia hiện tại ở đâu? Mọi người chớp mắt hỏi, ở dưới đất, trong phạm vi 50 mẫu này, hơn nữa càng ở vị trí chính giữa. Kỳ Mặc lời thề son sắt lấy một ngón tay chỉ xuống dưới chân. Chúng ta trước tiên ở giữa đào một cái hố, cơ hội rất lớn có thể đem nó đào ra ngoài. Các huynh đệ, như vậy chúng ta có thể phát tài to, chẳng khác gì tùy thân đem theo một vật có thể là tụ tập đại lượng linh khí một cách siêu cấp. Đây là một bảo bối tuyệt vời. Đối với loại thiết pháp này, Mạc Thiên Cơ dè bỉu. Kỳ Mặc, ngươi đừng có mỏ mẫm nữa. Thánh quân ở chỗ này không dưới 10 vạn năm, ở chỗ này chẳng những có 3 vị ma sư còn có một phân thân của thánh quân. Nếu như thực sự có bảo bối như vậy thì sớm đã bị chúng đào ra, còn đến phiên ngươi ở đây khuơ tay múa chân sau, ngồi mắt ăn bắt vàng sau. Nói không chừng là bọn chúng rất ngu, không có nhãn lực, để Mặc trợn tròn mắt phản bác. Mặc dù biết rõ Mạc Thiên Cơ nói thực ra rất có đạo lý, nhưng Kỳ Mặc không phản bác hắn lại hai câu thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Không chi Kỳ Mặc đối với suy luận của mình lại rất có lòng tin, hoặc là sự thật có thể xảy ra như vậy. Ngươi đã kiên trì như thế thì ngươi đào đi, đào được thì nó thuộc về ngươi, ai cũng không cho đoạt. Tin rằng là ngươi cũng không có cái vận khí đó, không phải là ta xem nhẹ ngươi, Kỳ Mặc, ngươi thật đúng là không có phúc khí đó. Mạc Thiên Cơ đảo cặp mắt trắng dã tiếp tục trở về dưỡng thương. Nói về mấy ngày qua mọi người thương thế cũng đã khôi phục lại không ít, nhưng khoảng cách đến hoàn toàn khôi phục còn tương đối xa, mà trong chuyện này Kỷ Mặc khôi phục chậm nhất, hắn phải bố trí đại trận, nguyên khí không bị tổn hại, tốc độ thương thế khôi phục tự nhiên so sánh với người khác càng chậm hơn. Đào đi, chờ đào được bảo bối cũng là của ta, Kỷ Mặc nảy sinh ác độc, bị Mạc Thiên Cơ nói một câu kích động không thể xuống đài. Cái gì gọi là lão tử không có cái vận khí này, cái gì gọi là lão tử không có phúc phận này, lão tử đào cho ngươi xem. Buổi tối hôm đó, Kỳ Mặc bắt đầu khởi công, tất cả mọi người khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt. Trải qua Mạc Thiên Cơ đúc kết như vậy, có người vốn là ủng hộ Kỳ Mặc lúc này cũng rút lui có trật tự. Các ngươi hiện tại ai nấy cũng không giúp đỡ, chờ ta đào được các ngươi cũng đừng cùng ta mà tranh đoạt. Kỳ Mặc khẩn cầu hồi lâu cũng không ai ra tay giúp đỡ, không thể làm gì khác hơn là tàn bạo uy hiếp. Ngươi đào đi, đào được tự nhiên cũng là của ngươi, chúng ta nhất định không tranh. Đồng Vô Thương khoanh tay lúc ẩn lúc hiện nói, tính là như vậy. Hai ta đây hiện tại dù nói thế nào cũng là nhất phương thiên đế, còn đi thèm đoạt đồ của người khác sao? Tạ Đan Quỳnh làm ra bộ, tư thái cao ngạo mà nói. Kỳ Mặc hồng học đào xuống, đất quá rắn chắc, lấy thực lực của Kỳ Mặc mặc dù là thánh nhân, cao cấp, rất mạnh mẽ, nhưng thủy chung thương thế chưa khỏi hẳn, không dám chân chính toàn diện phát huy, cũng chỉ có thể lấy sức người đào đất, cho nên tiến độ mặc dù không chậm, nhưng cũng tuyệt đối không được tính là nhanh. Mọi người ở một bên tham gia náo nhiệt chỉ huy, hướng bên này mà đào này, nói không chừng nó ở ngay chỗ này thôi. Hướng bên kia, ta mơ hồ cảm giác bên kia linh khí đậm hơn một chút. Xa xa, đào sâu vào, đổ ngu. Ở bên này, Kỳ Mặc đúng là chân chính phát cáu, không đào ra được bảo bối, một đường toàn lực ứng phó vùi đầu làm khổ sai. Lấy tu vi của hắn đi đào đất, đất này ngay cả được đại trận gia cố nhưng thủy chung là từ bên trong đào ra cho nên tiến độ đương nhiên là không chậm. Tuy nhiên đây cũng chính là đem so sánh với cái cấp bậc tu vi của Kỳ Mặc mà thôi. Nếu là người bình thường coi như thiên nhân cấp cao thủ muốn ở chỗ này đào được một cái lỗ thủng to như vậy, đào không được đại động coi như có đào được, muốn làm ra cái đại động có kích thước lớn như vậy, chỉ sợ cũng phải bán thân bất toại. Một ngày một đêm đi qua, đại động cư nhiên bị Kỳ Mặc đào rộng ra khoảng 3 đến 5 dặm, đào đến mức mà dưới đất nước suối phun trào ra cũng đào được cả mạch nước ngầm rồi. Nước sông thì lạnh như băng, giống như thế phun thẳng lên trời cũng không có đào được cái gì, ngược lại càng đào xuống dưới thì linh khí lại càng ít đi. Cuối cùng là Kỳ Mặc phẫn nộ ngừng đào móc nhảy ra ngoài, nhưng thấy những người vốn không giúp đỡ mình đang được Mạc Thiên Cơ chỉ huy em những tảng đá mình đào lên bê về phương hướng khác mang đi, hơn nữa dần dần đắp thành lũy cao. Mà cái đại động Kỳ Mặc đào lên bởi vì nước ngầm dần tràn đầy, từ từ tạo thành một cái hồ nước nhỏ, bích thủy dịu dàng, trông rất khả ái. Cái này, Kỳ Mặc cả người nhũn ra như bùn, trông có vẻ chật vật, nháy mắt hỏi, các người đang làm cái gì vậy? Mạc Thiên Cơ lúc trước vẫn nhắc tới ở chỗ này còn thiếu một cái hồ, không được hoàn mỹ, hơn nữa linh khí không có chỗ tồn trữ. Đồng Vô Thương nhịn cười và nói, vì ngươi muốn đào động nên ra sức lao động, cho nên mọi người cũng dứt khoát đem cái nhiệm vụ vinh quang và gian khổ giao cho ngươi. Ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đào ra một cái hồ nhỏ. Lấy lực lượng một người một ngày một đêm đào ra một cái hồ phong cảnh rất đẹp, thu hoạch lớn lao, thực sự là bội phục. Mọi người cùng nhau cười to, ngay cả tam nữ liên tục quan sát Sở Dương không có tỉnh lại, mà mấy ngày qua tâm sự nặng nề, nhìn thấy cảnh này cũng là hé miệng mỉm cười, đúng là không ngừng được. Kỳ Mặc há miệng không nói ra lời, một lúc lâu sau mới hung hăng nhổ nước miếng tức giận mắng. Mẹ mày, các người mấy ngày qua không chỉ đùa bỡn ta, hơn nữa còn coi lão tử thành đứa ở, các người thật giỏi, thật đúng là huynh đệ giỏi, ta coi như đã biết mặt các ngươi rồi, còn mẹ nó, hại ông đây đào đến thoát vị đĩa đệm. Mọi người cười ngất, ai bảo ngươi muốn kiên trì đào bảo, nhận thức phía dưới nhất định là có bảo bối, chúng ta không phải đã nói rồi sao, hơn nữa cũng là ngươi tự mình chủ động yêu cầu đào đất chứ mọi người đâu có ép ngươi. Kỳ Mặc há hốc mồm cứng lưỡi, đứng ở chỗ này trực tiếp hóa đá, hồi lâu sau cả giận nói, nếu không phải Mạc Thiên Cơ kích ta, ta có thể đào sao, lão tử thuần túy chính là bị tâm thần à. Mọi người càng thêm cười ngất. Chúng ta làm sao không có ai mắc lừa, còn không phải là do ngươi ngu. Đang nói, Mạc Thiên Cơ bạch y bồng bềnh đi ra, kêu lên một tiếng sợ hãi. Wow, hồ thật là đẹp, hảo tịnh cảnh, Tỷ Mạc quả nhiên là một cao thủ đào hầm, bội phục. Ta tuyên bố từ nay về sau, hồ này kêu là Kỷ Mạc Hồ. Mạc Thiên Cơ nói một câu, cõi đời này liền xuất hiện thêm một cái hồ tịch mịch. Nhưng cái hồ này cũng xác định là tịch mịch, bị phong tỏa bên trong còn không nói. Hơn nữa trong thiên địa không có cái hồ nào có nhiều linh khí như thế, đây xác thực cũng chỉ có một mà thôi. Dĩ nhiên người nào cũng không biết, chính là chỗ hồ tịch mịch này về sau sẽ khiến cho biết bao nhiêu người chấn động. Kỳ Mặc bị đùa bỡn lại nghe thấy như vậy cũng nhịn không được thẹn quá thành giận nhào tới. Ta đánh chết tên thần côn này, ngươi một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, tiểu bạch kiếm không cần nhắc, ngươi. Hai người nhất thời đánh thành một đoàn, tất cả mọi người bị thương, không có khỏi hẳn, giờ phút này chính là thế lực ngang nhau, thậm chí còn là Kỳ Mặc bởi vì lửa giận bốc cao mà chiếm thượng phong nho nhỏ. Đám người Mạc Kinh Vũ mặc dù biết rõ ở chỗ này không ở được lâu, nhưng căn cứ tạm thời này, trong lòng vẫn muốn nhất thời xây dựng hai cái lương đình. Dù sao lấy tu vi của các nàng làm ra mấy cái lương đình căn bản không tính là gì. Một mắt nhìn xuống cảnh nước dịu dàng, suối phun lên thiên không rồi rơi xuống. Rơi xuống thì có mái hiên che nắng hai bên, tứ tán mà chảy xuống, từng giọt nước như hạt ngọc không ngừng trôi qua. Mà trong lương đình vô luận là nói chuyện trên trời dưới đất, hay phẩm luận trà đạo cũng là dương dương tự đắc. Chúng nam nhân từ đáy lòng đối với cái này cũng là giả biểu, nữ nhân thích cái này, nhưng trên mặt họ không thích cũng phải giả bộ là thích, ngoài miệng đều không ngừng tán dương cái gì mà thanh tao, nhã khí, cái gì mà cao cấp, trong lòng đều oán thầm không dứt, thứ đồ này có hữu dụng gì à, còn không bằng cùng Kỳ Mặc đánh một cuộc, mọi người sưng mặt sưng mũi mới là thống khoái. Kể từ khi có thêm mảnh hồ nước thì trong sơn cốc biến hóa càng thêm rõ ràng. Lúc trước bởi vì Mạc Thiên Cơ dùng tinh vân tỏa định đại trận mạnh mẽ đè ép, ở trong sơn cốc này tất cả thực vật đều không có cách nào gánh nổi áp lực chưa từng có, nên hết thảy hóa thành phấn vụn, không thấy có một tia màu xanh lá nào. Mà theo hồ nước xuất hiện, linh khí như thủy triều tràn vào trong hồ, sau đó khuếch tán ra ngoài. Từ từ quanh hồ lấy tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được xuất hiện một mảnh lục ý, xanh tươi tốt, giống như tơ lụa màu xanh biếc dần được kéo dài ra. Lục ý phảng phất lan tràn, bốn phía sơn thể cũng chậm rãi bị màu xanh thay thế, thậm chí một mảnh cây giống nho nhỏ ương ngạnh sinh trưởng lên. Vốn là trong lòng đất có chút không chịu được, Trung huynh đệ nhìn thấy khi có tấm bích lục cỏ xanh chậm rãi mọc đầy mặt đất thì tất cả đột nhiên cảm thấy chấn động. Đất đã bị ép ở mật độ cao như vậy, thực vật muốn sinh tồn, sinh trưởng tuyệt đối là dị thường khó khăn. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được là dưới hình thức thổ địa này mà sinh trưởng, thì sinh tồn nó khó khăn cỡ nào. Không thể nghi ngờ nếu so với thế giới bên ngoài, thì khó khăn hơn mấy trăm vạn lần có dư. Nhưng cỏ nhỏ vẫn là cỏ nhỏ, vẫn là màu bích lục, vẫn đón gió, có sinh cơ dạt dào. Cái loại cảm giác sức sống dạt dào, mừng rỡ cùng cảm động trong phút chốc tràn vào trong lòng mọi người. Cái này làm cho đám hán tử sớm thành thói quen ở trên giang hồ đả đả sát sát, và giờ khắc này tất cả đều trầm mặc xuống, một phần hiểu ra quanh quẩn trái tim mọi người. Đây chính là nhịp đập của sinh mệnh lực lượng sao? Thì ra cảm giác bổn nguyên còn là như thế. Mạc Thiên Cơ chồm hổm ngồi xuống xuất thần nhìn mặt đất, trong mắt hiện ra ý vị sùng bái. Nếu đem nhân loại đổi tới cái hoàn cảnh ác liệt như vậy, người có thể cố gắng cầu sinh như vậy sao? Người ở trong tuyệt cảnh thì cũng có thể cố gắng cầu sinh, Mạc Thiên Cơ yên lặng tự nói với mình. Ý nghĩ của hắn hoặc là không sai, nhưng trong người đầy thói hư tật xấu, để cho tuyệt đại đa số người sẽ chỉ ở thời khắc tuyệt vọng cuối cùng mới tỉnh ngộ ra. Không chỉ có khi chân chính tuyệt vọng mới lựa chọn đối mặt, con người cho tới bây giờ đều là như vậy. Ba ngày sau cả sơn cốc thay đổi màu sắc, nhưng trong đó căn nguyên huyền bí vẫn không tìm ra được. Rốt cuộc là vì lý do gì làm tấm sơn cốc này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy? Thế nhưng trong mấy ngày này, mỗi người cả người cũng trở nên an tĩnh, mắt thấy mỗi một giọt cỏ cây, mỗi ngày đều ương ngạnh sinh trưởng, mỗi người tâm linh càng xúc động, đó là cảm giác đối với nhịp đập sinh mệnh. Ở trong cái hình thức tâm thái này, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, cảnh giới của bản thân lúc trước bị giới hạn thì nay đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù đại chiến lúc trước làm cho cả người nội ngoại thương không ít, nhưng tu vi của họ lại như bão tố tăng lên, chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng thôi. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch chính thức hoàn thành giai đoạn từ thánh nhân cao cấp chuyển lên thánh nhân đỉnh phong, hơn nữa đem toàn thân tu vi hoàn toàn cố định, ổn định ở tầng thứ thánh nhân đỉnh, thậm chí vẫn còn dư lực. Nhất là Kỷ Mặc kể từ lần trước trọng thương suýt chết, Sở Dương không tiếc lấy là huyết bổn của cửu đại kỳ dược cho hắn cố bản bồi nguyên, ngày ngày sử dụng sinh mệnh chi tuyển cho hắn uống như uống nước, cửu trọng đan thì ăn thay cơm, cả thân thể có lẽ đã hoàn toàn thay đổi về chất. Hôm nay dưới điều kiện linh khí đậm đặc không gián đoạn cọ rửa, tư chất căn cốt của hắn lại nhất cử xảy ra biến đổi, lột xác trở thành tiên thiên linh thể, chi thân thể. Thay đổi kinh người như vậy, tư chất của đám người Kỷ Mặc cùng Cố Độc hành động vô thương, thành hàng bắt đầu tăng thêm một bậc, tiền đồ không thể hạn lượng. Cái thay đổi này để cho Kỷ Mặc cứ hưng phấn cơ hồ phát điên, cũng làm cho La Khắc Địch ghen tị như muốn nổi điên, hẳn là người bị thương không phải là bản thân mình. Thở dài hết lần này tới lần khác là do mình tới chậm, lại không có bị thương, lại không có ai để mà đút thuốc cho mình, lại để cho tên Kỷ Mặc khốn kiếp này nhặt được một cái đại tiện nghi. Cái luận điệu bực này tự nhiên để cho chúng huynh đệ bật cười không dứt. Ngoài ra thì Tự Nương, vị lang vương đại tỷ này trong mấy ngày tu vi đột nhiên mãnh tiến, cũng ở vào tình trạng lâm môn một cước có thể đạp vào thánh nhân đỉnh phong. Tuy nhiên trong mọi người tiến bộ lớn nhất lại là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai cô nàng này. Hai nàng đã từng tay nắm đại quyền, đã từng hiệu lệnh thiên hạ, từ các loại vị trí đỉnh phong mà đi qua, sau đó lại thấy một mảnh biến hóa, tâm thái của hai nàng có sự chuyển biến đặc dị, là thưởng thức, là vui mừng, là hạnh phúc, là bình tĩnh, là an tường. Tu vi tầng thứ hai người từ thánh cấp cao cấp một đường thế như trẻ tre hát vang tiến mạnh, đột phá lên thiên nhân cao cấp đỉnh phong, sắp đột phá lên tầng thứ thánh nhân cấp, lúc này họ mới chậm rãi dừng lại. Tiến bộ như vậy để cho bọn người Mạc Thiên Cơ cơ hồ đem con người cũng trợn trừng tròng ra ngoài. Mặc dù hai nàng vốn có trình độ cuối ở trong đám người, nhưng cái biên độ này cũng không khỏi quá khoa trương. Mà người còn lại có tiến bộ rõ ràng là Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ lúc trước đã tiến thăng đến thánh nhân đỉnh hậu kỳ. Đối diện với sự tiến bộ của tam nữ, đám người Mạc Thiên Cơ trăm mối không có lời giải. Bởi vì cho dù là mật độ linh khí dày đặc như vậy thì cũng không nên, càng không có khả năng tiến bộ nhanh như thế. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi, ngay cả là vẫn giữ vững cái mật độ linh khí như vậy, cứ theo lẽ thường mà nói, Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên tối thiểu cũng phải mất 2 năm trở lên, chuyên cần khổ tu mới có thể đạt đến hiện tại. Cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng hiện tại trước sau họ chỉ dùng có vài ngày thời gian, trong chuyện này tất nhiên phải có kỳ hoặc khác, chẳng lẽ do ông trời ưu đãi với người đẹp sao? Cũng không đúng, Sở Nhạc Nhi Tự Nương hai người cũng ở trong mấy ngày này mặc dù cũng có tiến bộ kinh người, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi nhận thức của mọi người. Ngay cả có kinh người nhưng không tới mức giống như tam nữ, tiến bộ như thế chỉ nghe thôi đã lạnh cả đít. Nhưng mọi người vô luận thế nào cũng không thể nghiên cứu ra được. Kỳ hoặc rốt cuộc ở phương diện nào? Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ muốn tìm tòi nghiên cứu huyền bí, nghĩ đến cơ hồ vỡ đầu. Hắn khát vọng tìm được con đường đó để cho tất cả huynh đệ cùng người nhà tu vi đột phi mãnh tiến. Hôm nay con đường đã bày ra trước mắt, có thể chạm tay đến, nhưng bản thân vô luận thế nào cũng không biết làm thế nào. Chuyện khó có thể thực hiện được nhiên, đột nhiên xuất hiện trước mắt thì sao có thể không buồn bực. Lại nói trong đám người có tiến bộ lớn nhất là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, còn có Mạc Khinh Vũ, đối với sự tiến bộ của mình cũng không giải thích được, bản thân căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tu luyện tiến bộ vốn là chuyện bình thường, tiến bộ là lẽ phải thôi. Mặc dù tự thân mấy ngày qua tiến bộ thực sự có chút hơi quá đáng một chút, nhưng thực không biết cụ thể là do cái gì thúc đẩy, thực sự kỳ lạ. Cho đến một ngày gần nửa đêm, Mạc Thiên Cơ cau mày đi vào trong phòng Sở Dương, hắn hiện tại duy nhất đúng là thấy Sở Dương tỉnh lại, cùng Sở Dương thương lượng một chút về cái chuyện kỳ quái đến cực điểm này. Nhưng khi đi vào trong phòng Dương mắt thấy Sở Dương, ở một cái chớp mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên hiểu được hết thảy, thì ra lý do lâu không tìm được thế nhưng lại ở chỗ này. Hắn trong khoảnh khắc đó đem ánh mắt trợn đến hạn độ lớn nhất, nếu không có cái hốc mắt hạn chế thì ánh mắt sẽ tràn mất ra ngoài. Một cái bước bước ra Mạc Thiên Cơ như tia chớp vậy vọt tới trước giường của Sở Dương. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ, toàn bộ hiểu rõ rồi. Mạc Thiên Cơ thanh âm cơ hồ run rẩy. Người hiểu cái gì, làm sao mới sáng sớm đã hô to gọi nhỏ như vậy? Vẫn một mực ở bên cạnh làm bầu bạn với Sở Dương, đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến cùng Mạc Kinh Vũ bị Mạc Thiên Cơ làm cho giật mình sợ hốt cả hền. Lần thay đổi này, mọi người luyện công có tiến cảnh kinh người, bao gồm linh khí dị thường phía ngoài như biển, toàn bộ cũng bởi vì lão đại. Mạc Thiên Cơ luôn miệng nói, không trách được ba người các ngươi là có tu vi tiến bộ lớn nhất, bởi vì các ngươi thủy chung ở bên cạnh Sở Dương, gần mực thì đen, gần đèn thì cháy tóc. Cái thí dụ này không phải rất thỏa đáng sao? Gần quan thì được ban lộc, mà gần thằng ăn mày thì được ném cứt vào người. Dù sao tiến bộ của các ngươi cũng chính là so sánh với người khác nhanh hơn nhiều. Tam Hữu nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Bản thân ba người liên tục hơn nửa tháng qua quả thực đều ở trong phòng này, nhưng cũng không cảm thấy có gì dị thường. Bản thân ba người bởi vì muốn chiếu cố cho Sở Dương, dường như so sánh với những người khác thời gian tu luyện ít hơn rất nhiều. Các người nhìn sắc mặt Sở Dương đi, rồi lại nhìn tóc của hắn đi, cảm ứng mạch đập của hắn một chút. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà nói ra. Người nói những thứ đó chúng ta vẫn thường xuyên làm mà, cái này vốn không có gì dị thường, ba người chăm miệng một lời mà nói. Cái này, các người... Mạc Thiên Cơ thở dài lập tức nói, các ngươi là ngày ngày cùng với hắn đã thành thói quen rồi, cho nên ngược lại không có nhìn ra biến hóa trong đó. Các ngươi nhìn kỹ đi, ở trên mặt lão đại có phải là có cảm giác ôn nhuận như ngọc hay là không? Rồi lại nhìn tóc của hắn đi, lúc vừa mới hôn về có phải bày biện ra cảm giác sinh cơ ảm đạm hay không? Hôm nay cũng là đen đến tỏa sáng kia kìa. Còn có cái trán của hắn bên trong kinh mạch mơ hồ có thể thấy được, trong đó phảng phất có quang hòa lưu động. Tất cả mọi người đều là tu hành, đại hành gia, ý vị như thế nào không cần ta phải giải thích thêm chứ. Da mạch đập của hắn có phải đã loáng thoáng, có mà như không có sao? Đó là sinh cơ tràn đầy. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn muội muội của mình. Hai người bọn họ tu vi còn sai biệt một bậc, phát hiện không ra thì cũng thôi, làm sao ngay cả người cũng nhìn không thấu. Mạc Hinh Vũ cong cái khóe miệng lên, bằng cái gì mà bản thân mình nên thấy, nhị ca quá không nói đạo lý rồi. Tu vi cao cũng là sai lầm sao? Gia hỏa này chứ biết bắt nạt muội muội của mình ra, cái gì khác cũng không biết làm. Hừ, vẫn là Sở Dương đối với ta tốt nhất. Sở Diêm Vương ở trong cơn mê ngủ vẫn được khen tốt, mị lực có thể thấy được. Chân chính biến hóa rõ ràng nhất còn ở tại... Mặc dù phía ngoài linh khí tựa hồ không biến hóa, nhưng hiện tại trong các lỗ chân lông của Sở Dương đều lặng lẽ tạo thành tình trạng nước xoáy rất thần kỳ. Thiên địa linh khí vì sao mà đến, chính là vì những thứ xoáy nước này hấp dẫn đến, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn, cho nên càng đến gần hắn thì lời càng lớn đối với các ngươi. Mạc Thiên Cơ đưa tay cảm thụ được, cuối cùng không có chút không rõ nhíu mày, nhưng dừng lại. Nước xoáy nho nhỏ này làm thế nào có thể dẫn động được linh khí lớn như vậy, tạo thành động tĩnh kinh khủng như vậy? Trong chuyện này hẳn là còn có huyền cơ khác. Nhị ca, ý của ngươi không phải là nói Sở Dương sẽ lập tức tỉnh lại sao? Mạc Kinh Vũ nhất thời cao hứng trở lại mà hỏi. Tự thân tu vi tinh tiến cố nhiên là đáng giá vui mừng, nhưng so với việc Sở Dương tỉnh lại thì không thể so sánh. Cũng còn không nhất định, nhưng nhìn tình huống bây giờ thì rõ ràng chính là thương thế sớm đã khỏi, hơn nữa trong cơ thể đang tiến hành những thay đổi long trời lở đất nào đó, hay hoặc giả lên cấp, thậm chí tấn thăng đến trình độ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được, dù sao thì đều là chuyện tốt. Vẫn không thể lập tức tỉnh lại à? Nhưng hắn hôn mê lâu như vậy đối với thân thể có ảnh hưởng gì không? Mạc Kinh Vũ hỏi. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói quyết sẽ không. Hiện tại hắn giống như ngủ mê man, kỳ thực đang ở một trạng thái cực kỳ ảo diệu nào đó, mà chờ khi hắn tỉnh lại hẳn là sẽ toàn diện đột phá. Các ngươi ngàn vạn lần không lên quấy rầy hắn, cẩn thận làm hảo tâm lại thành chuyện xấu. Nói xong hắn vẫn không yên lòng, ngàn ngàn vạn vạn không lên là sai lầm, nhớ kỹ. Đám người Mạc Kinh Vũ nghe vậy thì trịnh trọng gật đầu. Có thể làm cho Mạc Thiên Cơ cường điệu như vậy tất nhiên là một chuyện cực kỳ mấu chốt, bản thân ba người như cũ tuyệt không nên vọng động. Mạc Thiên Cơ dặn dò xong mấy câu liền một thân dễ dàng đi ra, không từ mà biệt. Hôm nay hắn có thể an ổn mà ngủ một giấc. Không đúng, hôm nay dường như cũng không được ngủ, hay là vội vàng an bài mọi chuyện mới đúng đắn, ngủ hay các kiểu vân vân, chờ rảnh rỗi tính sau. Kế tiếp Mạc Thiên Cơ liền khua chiêng gõ trống ngựa không dừng vó, an bài chúng huynh đệ luyện công. Tất cả mọi người xúm lại quanh gian phòng của Sở Dương thành một vòng, mọi người cùng nhau nhập định. Mạc Thiên Cơ tin chắc ở chỗ này tu luyện so với việc mọi người ở chỗ riêng của mình tu luyện nhất định sẽ mau hơn nhiều lần. Và đúng như Mạc Thiên Cơ dự đoán, hiệu quả là lộ rõ. Tất cả mọi người có thể cảm giác rõ ràng tu vi của mình tiến bộ từng ngày từng giờ và biên độ tương đối lớn. Nhưng trong phòng Mạc Kinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến tam nữ lại cảm thấy cực độ không thoải mái, thậm chí là còn có chút không có ý tốt. Căn phòng này vốn là thuộc về vợ chồng bốn người, là không gian tư mật, bản thân mấy người đang ở bên trong, tự nhiên là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ở phía ngoài nhiều người như vậy, vây sát góc tường ngồi xuống, cái loại tư vị này thật vô cùng khó đảm đương. Vì thế Mạc Kinh Vũ thậm chí lao ra, cùng Mạc Thiên Cơ ầm ĩ một đoạn, ý đồ muốn cho mọi người rời đi. Nhưng Mạc Thiên Cơ hoàn toàn là bất vi sở động, lệnh ra không thay đổi. Các người ở bên trong cũng là tu luyện, có cái gì mà không tốt? Mạc Thiên Cơ đối với muội muội mình nghiêm mặt nói, Hơn nữa lão đại hiện tại hôn mê, cho dù muốn gì thì cũng là hữu tâm vô lực, có cái gì mà phải khẩn trương, người chính là nhiều chuyện. Mà Khinh Vũ bị giáo huấn gân xanh nhảy loạn, rồi lại đỏ bừng cả khuôn mặt tiến vào, rồi lại đem Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến hai nàng đẩy ra. Đối với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, Mạc Thiên Cơ khẳng định không dám cư xử như đối với muội muội mình. Hắn chỉ cười nói, hai vị chị dâu, đừng nóng giận, hiện tại tình hình thực sự chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đối diện với cường địch phải gia tăng tự thân thực lực, nói không chừng chúng ta ra ngoài sẽ gặp gỡ địch nhân cỡ như thánh quân chặn đường. Chúng ta bây giờ thực lực cùng với người ta so sánh chỉ giống như con kiến hôi. Có được trời ban cơ hội, lãng phí thì thực sự quá đáng tiếc. Xin các vị chị dâu, ngàn vạn lần hãy hiểu một hai cho. Người ta nói có tình có lý, Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là vô kế khả thi, không thể làm gì. Mọi người bất đắc dĩ ở bên giường Sở Dương gia tông luyện công, chờ Sở Dương tỉnh lại, thu thập đám người ghê tởm phía ngoài. Tam nữ đỏ mặt oán hận mà nghĩ. Nhất là Mạc Thiên Cơ lần này coi như bị ba người hoàn toàn giận rồi. Trước đây đêm khuya, người yên lặng nhìn Sở Dương say sưa ngủ, thỉnh thoảng có thể len lén thân hắn một chút. Nhưng hiện tại đừng nói là thân một chút, ngay cả nhìn chăm chú chốc lát cũng không dám. Phía ngoài tất cả đều là thánh nhân đỉnh cao, âm thanh gì mà chả nghe được, động tĩnh gì mà không cảm ứng được. Mạc Thiên Cơ chết tiệt, người chờ đó thì mọi chúng ta nhớ kỹ ngươi. Còn không biết đã bị người ta nhớ kỹ, Mạc Thiên Cơ lúc này còn đang ngâm cứu. Sở Dương mặc dù biến thành một vật hút khí, hút lấy đại lượng thiên địa linh khí tới, nhưng hiệu năng dường như không nên khoa trương quá như vậy chứ. Trong chuyện này tất nhiên còn có tầng nguyên nhân khác. Nhìn ở phía ngoài thực vật mỗi ngày biến hóa, Mạc Thiên Cơ vẫn thủy chung suy tư. Rốt cuộc một ngày, sáng sớm mọi người đồng thời cảm giác được linh khí, hoàn toàn không có dấu hiệu quay cuồng, hung hăng, dâng lên. Chốc lát trước rõ ràng sóng êm gió lặng, linh khí từ từ tràn vào như gợn sóng, nhưng trong nháy mắt quang cảnh phía trên tầng mây bắt đầu quay cuồng, ngay sau đó tiếng gió đột khởi, rồi giống như là thanh thiên mở ra một đường vết rách vậy, đầy trời linh khí như núi thở biển gầm tràn vào sơn cốc. Không còn kịp hạ xuống, số linh khí ở trên tầng mây sau một khắc này ba nổi lên một trận mưa to tầm tã. Là mưa tầm tã nhưng 100% toàn bộ đều là linh khí hóa lỏng. Có thể thấy được linh khí ở đây đã đậm đặc đến bực nào. Sau một khắc này, những thứ linh khí kia giống như có ý thức, có tư tưởng, trăm sông hợp thành một biển, cuồng mãnh chảy ngược vào chỗ trong gian phòng Sở Dương và trong nháy mắt biến mất. Cứ như vậy đại lượng linh khí không ngừng rót vào, rồi biến mất, lại rót vào, lại biến mất. Chỗ Sở Dương tựa hồ là một không gian không đáy, trong nháy mắt mọi người thậm chí sinh ra ảo giác, chỉ sợ đem trọn linh khí trong vũ trụ tất cả cùng nhét vào phòng Sở Dương cũng chưa chắc có thể điền được viên mãn. Mà nguyên nhân chân chính không cần nói cũng biết là bởi vì Sở Dương đang ở bên trong. Trên mặt hắn, toàn thân hắn có tinh quang quanh quẩn lập lòe. Nếu có người có thể thấy được bên trong thân thể Sở Dương giờ phút này, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc phát hiện, ở trong thân thể Sở Dương 9 cái đan điền hôm nay sớm đã khôi phục, thậm chí so với trước càng thêm bền bỉ rộng hơn vô số lần. Nơi đây đại lượng thiên địa linh khí mãnh liệt tràn vào, toàn bộ tiến vào trong đan điền Sở Dương, sau đó một mảnh dài hẹp tử kim sắc hồng mông chân ti dần dần được tạo thành, bất quá chỉ trong nháy mắt, vô số hồng mông chân ti đã chất chồng chi chít, sau đó từ từ hồng mông chân ti dần chuyển hóa thành tử sắc kim sắc lỏng. Chất lỏng tràn đầy vừa áp xúc vừa viên mãn, rốt cuộc sau một trận gió lốc linh khí, trong 9 cái đan điền của Sở Dương, mỗi cái liền xuất hiện một viên tử sắc kim đan xoay tròn, đại lượng linh khí vẫn đang điên cuồng rót vào hoàn toàn không có dừng lại. Mà 9 viên kim đan trong đan điền Sở Dương kéo dài không ngừng thôn phệ linh khí, từng điểm phát sinh thay đổi, dường như lại muốn bạo liệt ra. May mà không phải là bạo liệt, chỉ kèm theo một tiếng vang nhỏ, 9 bé con lại một lần nữa đồng thời xuất hiện, mắt mũi giống nhau, nụ cười chân thành. Mà theo 9 bé con xuất hiện, tốc độ phun ra nuốt vào của thiên địa linh khí trong đan điền Sở Dương càng nhanh thêm một bước. Đến lúc này cái cỗ đột phá, lúc trước bị phong tỏa trong kinh mạch Sở Dương mới đột nhiên phóng thích. Cường thế xông ra ngoài tràn ngập trong kinh mạch. Bất quá chỉ trong chớp mắt quang cảnh đã bị các đan điền toàn bộ hút lấy, cuối cùng trong thân thể Sở Dương không biết là nơi nào phát ra tiếng vang thật nhỏ. Điểm âm thanh này rất nhẹ, tin tưởng coi như có áp tai bên người hắn cũng chưa chắc nghe thấy được. Nhưng giờ khắc này huynh đệ mấy người rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình đột nhiên chấn động mãnh liệt một cái, tựa hồ mình đang chứng kiến một thiên đại kỳ tích phát sinh, mà kỳ tích này ở bên cạnh mình đã phát sinh và đang phát sinh. Trong lòng mỗi người cũng tràn đầy mừng rỡ, mặc dù không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng chính là hạnh phúc muốn chết. Từ hồ đồ vật gì đó mất đi lần nữa trở lại, hơn nữa càng cường đại đáng tin hơn, càng thêm toàn tâm toàn ý. Không có ai biết, ngay trong nháy mắt đó, chín đan điền của Sở Dương, chín bé con cùng một thời gian, huy vũ tay chân, ợ một cái. Bé con nào cũng là một bộ tư thái hài lòng. Nhưng ngay sau đó, chín bé con đồng thời nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng màu tím lốm đa lốm đốm. Chín đan điền của Sở Dương cũng trong cùng thời gian xảy ra biến đổi. Từ vốn là nguyên anh thế giới biến thành chín đoàn thế giới tinh vân. Chín đoàn tinh vân này giống như chín là cái trời cao tồn tại trong thân thể Sở Dương. Trời cao vô tận, tinh vân răng đầy, lốm đa lốm đốm, vô cùng mỹ lệ. Sau một khắc này, một cỗ hơi thở cường đại chưa từng có trong nháy mắt tịch quyển ra, là quân lâm thiên hạ rồi lại ấm áp vô hạn như mưa thuận gió hòa. Sở Dương đột phá. Đối với đám người Mạc Thiên Cơ mà nói, Sở Dương vẫn ở vào trạng thái ngủ mê man, hơn nữa còn ngủ hôn mê sâu, tựa hồ không có làm gì cả. Nhưng đối với Sở Dương, hắn cũng là biết rõ bản thân mình đang làm cái gì. Đúng vậy, Sở Dương bây giờ đang đắm chìm trong thư sướng cực độ, gần như là vô ý thức mà vận chuyển cửu trọng thiên thần công. Hắn có thể rõ ràng cảm giác cả quá trình, từ ban đầu là đan điền chậm chạp gây dựng lại, mãi cho đến khi nguyên anh hóa thành tinh vân. Chẳng qua là thay vì nói Sở Dương là người tham dự thì nói đúng hơn hắn chỉ là người đứng xem thôi. Đây không thể nghi ngờ là một cảm giác cực kỳ thần diệu, đồng thời còn là phương pháp tu hành khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trơ mắt nhìn thân thể dường như không cách nào chữa khỏi, khôi phục, chậm chạp từng chút, thậm chí trong đó không sử dụng bất kỳ một loại linh dược nào hay vận chuyển bất kỳ một tâm pháp chữa thương nào, đây là loại cảm giác gì? Đúng là mở ra đại đạo chi môn thì không gì mà không làm được. Sở Dương đã chân thực cảm nhận được điểm này, đúng là không gì không làm được thật. Hắn có thể cảm thụ được theo linh khí không ngừng tràn vào, tân sinh mạng của thực vật, côn trùng không ngừng diễn sinh ra, cái loại nhịp đập sinh mệnh vui sướng này, Sở Dương toàn tâm dung nhập vào trong đó, đồng thời cũng chậm rãi đảo ngược. Bởi vì Sở Dương là đồ diễn sinh mới, mà sau khi diễn sinh xong thì lại bắt đầu trở về, bị hoàn cảnh đảo ngược, bị tự nhiên đảo ngược, bị nhịp đập sinh mệnh lực lượng đảo ngược, tất cả sinh mệnh tập thể đảo ngược trở lại. Nếu là nhân loại thấy thương thế vô vọng, sợ rằng trước tiên là từ bỏ. Đây là thương thế không thể chữa, sớm đã thành là nhận chi của mọi người. Nhưng đối với các sinh mệnh trong tiền địa, thì những thứ sinh mệnh đơn thuần nhất lại không có cái loại nhận chi đó. Đả thương chính là đả thương, không ngoài việc chính là bị đả thương. Vết thương nhẹ, vết thương nhỏ, hay tổn thương nặng nề bị trọng thương hay vết thương chí mệnh gì đó thì đả thương thủy chung cũng là bị đả thương, vô luận có nặng cỡ nào thì hắn cũng chỉ bị đả thương mà thôi. Bọn họ chẳng qua là biết có một sinh mệnh bị thương cần có cứu viện, mà sinh mệnh này giao tính mạng cho mình. Các người này đối với mình rất tin tưởng, trên người có thương tích thì ta sẽ vì hắn trị thương, không riêng bởi vì hắn giao sinh mệnh cho chúng ta, bởi vì hắn còn nhận ra chúng ta nữa. Bọn họ căn bản sẽ không để ý đến việc mình có hữu dụng hay không, bọn họ chỉ là đơn thuần giao ra, toàn tâm thấu xuất. Vô số sinh cơ sau khi cọ rửa thân thể Sở Dương, ở trong cơ thể hắn tuần hoàn xong thì lại trở về, sau đó mỗi lần đến lại càng thêm lớn mạnh. Chính là phần tâm ý sáng lập ra kỳ tích này, thương tổn của hắn vốn không thể nào trị khỏi, ở dưới loại tình huống và không khí này lại được nhanh chóng chữa khỏi, hóa không thể thành có thể. Sự tích sinh cơ, cải tạo đan điền. Sở Dương cùng thiên địa vạn vật trong lúc này tạo thành một tuần hoàn trước nay chưa từng có, cực kỳ hoàn mỹ. Sơn thủy động thực cho tới tinh thần bầu trời hay thiên hạ, vô vạn linh khí toàn bộ đều toàn tâm kính dâng. Tất cả sinh mệnh đó cũng bởi vì thương thế của Sở Dương mà giao ra sự thành khẩn vất vả cực nhọc. Một giọt nước có thể đã không khiến cho cái gì thay đổi, cho dù 100 giọt, 1000 giọt cũng chưa chắc tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng bảo là xông lên để hủy đê hủy đập, nhiều nhất chỉ có thể làm ướt cho một mảnh đất mà thôi. Nhưng 1 ức giọt nước, 10 ức giọt nước, nhiều hơn vạn lần nữa thì sao? 1 vạn giọt nước, 10 vạn số định mức có thể làm ướt mặt đất hội tụ lại thì sẽ tạo thành cái dạng gì? Số lượng giọt nước như vậy tụ tập lại sẽ bởi vì lượng biến mà tạo thành chất biến. Ngay cả là muốn xuất hiện hiệu quả núi thở biển gầm cũng chỉ bất quá là cần một cái quá trình tụ tập mà thôi. Trên thế giới này vô luận đề đập có chắc chắn thế nào, thật ra thì cũng sẽ không chịu nổi vô cùng vô tận nước chảy không gián đoạn đánh sâu vào. Hỏng mất chỉ trong thời gian dài ngắn mà thôi, hoặc là vạn năm, ngàn năm, cũng có thể chỉ là mấy trăm năm, 10 năm, tuy nhiên cũng có thể chỉ trong chớp mắt. Thủy thật ra là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Có câu nói thủy hỏa vô tình, nhưng hỏa diễm nhiều nhất chỉ có thể đốt cháy nhất thời. Người bởi vì hỏa hoạn mà bỏ mạng, 100 mạng người đã đủ để khiếp sợ thiên hạ. Nhưng một cuộc hỏa hoạn khổng lồ phạm vi rộng lớn như thế nào cũng khó mà làm chết cháy được quá nhiều người. Tuy nhiên, bởi vì nạn lụt mà bỏ mạng, số lượng tính ra đã mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hai cái hoàn toàn không thể so sánh. Hôm nay linh khí mênh mông tràn ngập vũ trụ, tượng trưng cho sinh mệnh lực cuồn cuộn, chính là đang lựa chọn loại phương pháp này gộp ít thành nhiều, tích cát thành pháp. Từng giọt nước thành thương hải, tụ vạn vật hóa trời cao, từ từ rót thành một cỗ nước lũ thế không thể đỡ. Thời điểm này Sở Dương vẫn đang tìm hiểu đại đạo chi môn, đúng dịp này bỗng nhiên được mở rộng. Nhưng ngay sau đó sinh mệnh lực lượng khổng lồ tuôn vào, bất kể là phương nào có lỗ hổng, có khuyết điểm thì nơi đó được tu bổ, nơi đó được đền bù. Sinh mệnh ký tức đậm đặc tới mức khó lòng tưởng tượng được ở trong thân thể Sở Dương tràn ngập. Thân thể nguyên bổn vốn là vết thương chồng chất khắp nơi, nhưng cũng đang lấy phương pháp rất kỳ dị mà bổ khuyết lại, được tu bổ thực tốt và được làm phong phú lên. Cả quá trình này cũng không tính là nhanh, nhưng rất phong phú và hoàn mỹ, thậm chí so sánh với hoàn mỹ còn muốn hoàn mỹ hơn. Đan điền khôi phục như cũ, kim đan hình thành, nguyên anh ngưng lại, tinh vân thế giới hội tụ. Đợi đến khi hết thảy cùng hoàn thành, vô số linh khí còn đang tuôn vào tràn ngập cả chín cái tinh vân thế giới. Tinh vân thế giới bầu trời cố nhiên là mênh mông mỹ lệ, nhưng mặt đất chỉ là hoang mạc có thể nói. Từ tinh thần răng đầy tinh không lấp lánh ra, thì những thứ khác không có gì. Không có mặt trời, không có mặt trăng phát sáng, bầu trời xám xịt, không núi, không nước, không thực vật, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Sinh mệnh, ký tức khổng lồ tràn vào nhưng không đem đến cho thế giới này hơi thở sinh mệnh. Phàm là tiến vào tinh vân thế giới này, ký tức sinh mệnh sẽ nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cũng không làm cho thế giới này có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ năng lượng sinh mệnh khổng lồ không có bất kỳ tác dụng gì vậy. Nhưng linh khí còn đang chấp nhất như núi thở biển gầm tràn vào bên trong, không ngừng tràn vào, chỉ có một ý niệm tràn vào đó. Mà Sở Dương điên cuồng hút lấy như vậy làm cho trên không trung sơn cốc tạo thành một cái nước xoáy cự đại, giống như long quyển phong hình thành. Sinh mệnh linh khí tinh khiết cứ như vậy, giống như trời sập từ trên cao điên cuồng, đổ vào phòng Sở Dương, tiến vào thân thể hắn, như thể không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại, liên tục vận hành. Sự biến hóa làm cho tất cả huynh đệ cũng trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu tại sao nơi này biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì lão đại. Kỳ Mặc khóc không ra nước mắt, nhìn mình lúc trước bởi vì nhất niệm vọng tưởng đào được bảo bối mà đào lên cả một cái hồ, vẻ mặt hắn quấn quýt chí cực. Nếu sớm biết là bởi vì lão đại mà không phải là cái gì bảo bối, sao phải hạ nhiều sức lực như thằng cu ly vậy? Hạ khí lực thì cũng thôi, về phần bị đám khốn kiếp kia nhạo báng, tóm lại một câu, ta ngu như chó. Tình huống như thế kéo dài một ngày một đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai, Sở Dương rốt cuộc mở mắt từ trong mê man tỉnh dậy. Vẫn chú ý mật thiết tới Sở Dương, đám người Mạc Thiên Cơ vào thời khắc này cựa hồ, trực tiếp bị lạc trong ánh mắt hắn. Ánh mắt Sở Dương thời khắc này tinh quang lóe lên, giống như tinh không chi môn đột nhiên được mở ra, tràn đầy thần bí và ảo diệu. Trong một màn này, Mạc Kinh Vũ nhịn không được kinh hô, Sở Dương quay đầu nói, tại sao? Trong thanh âm tràn đầy ý vị ân cần, sau một tiếng này trong mắt của hắn, thần quang thần kỳ kia đột nhiên thu lại, trong nháy mắt trong con người của Sở Dương. Cái thần thái ảo diệu kia đột ngột biến mất, lần nữa khôi phục lại thần thái bình thường. Người đã tỉnh rồi. Mạc Kinh Vũ chợt nhào vào trong lòng hắn, là cực kỳ vui sướng. Tiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mỉm cười, trong mắt có nước mắt nổi lên. Các nàng cũng muốn nhào vào trong lòng Sở Dương, chẳng qua là đám người Mạc Thiên Cơ ở một bên, cũng là bị Mạc Kinh Vũ giành trước một bước. Thiên Chi Đạo. Ở trong thời gian Sở Dương hôn mê bất tỉnh hơn nửa tháng qua, tam nữ trong lòng biết bao nhiêu áp lực. Là giống như bất cứ lúc nào cũng muốn hỏng mất. Ta hồn mê các người cũng không khóc, thế nào mà lúc tỉnh các người lại rơi lệ? Sở Dương liên tục an ủi. Lão đại, người đã khỏe sao? Kỳ Mặc trừng trong mắt nói, nhanh như vậy đã khỏe rồi. Mà Kinh Mũ trợn mắt nhìn, người nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn ngại hắn tỉnh dậy quá nhanh sao? Kỳ Mặc há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dường như trả lời như thế nào thì cũng không đúng cả. Chúng huynh đệ lại được dịp cùng nhau khinh bỉ, gia hỏa này chính là quá ngu, tìm bị chửi. Mạc Thiên Cơ trước hết ổn định tâm tình, lão đại, tựa hồ tu vi của người cũng đột phá. Sở Dương gật đầu, chính xác, lần này cũng là nhân họa đắc phúc, tu vi đi trước một bước dài. Cảm thụ tự thân tràn đầy lực lượng, Sở Dương chỉ cảm thấy toàn thân một trận dễ dàng vui sướng. Bước một bước dài, Mạc Thiên Cơ cẩn thận nói, một bước này rốt cuộc bao xa. Mọi người cũng là ánh mắt sáng quắc lên, nhìn chăm chú vào Sở Dương đợi chờ đáp án. Sở Dương trầm ngâm một chút mới nói, nếu là hiện tại gặp phải Đông Hoàng, hẳn là có lực đánh một trận. Mạc Thiên Cơ liền thở phào nhẹ nhõm, Nói cách khác, bây giờ đối mặt với Thánh Quân mà nói, cũng chỉ còn cách một đường thôi sao? Sở Dương cẩn thận nói, hẳn là như thế, nhưng không có chân chính giao thủ thì không thể xác định. Nhưng bất kể thế nào, coi như chân chính gặp phải Thánh Quân, ngay cả là đơn đả độc đấu đánh không lại, hắn cũng giết không nổi ta. Muốn đảm bảo toàn thân trở lui, hẳn sẽ không thành vấn đề. Lời này vừa thốt ra thì chúng huynh đệ liền bắt được mà hoan hô như sấm. Chỉ có thể đến cấp độ này rồi mới có thể biết được tiến thêm một bước nó khó khăn như thế nào. Cửu trọng thiên quyết, truyền thống là tu hành đường xá xa xôi, chạy tới điểm cuối, còn muốn đi lên phía trước nhất định phải mở ra con đường mới, đi lên con đường mà chưa có ai từng bước lên. Nhưng mở một cái đường mới thì có biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong đó không nói mọi người cũng biết, đó là một việc khó không tưởng nổi. Cho nên lịch đại, đỉnh cường giả của cửu trọng thiên quyết đều dừng bước ở chỗ này. Dĩ vãng đã có từng rất nhiều người muốn tiến thêm một bước, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể mê võng, công lên, cuối cùng là hình thần câu diệt. Nhàn thoại thì nói ít, hiện tại mọi người phân ra, ta đem lĩnh ngộ của mình nói lại một lần. Sở Dương nói, chẳng qua rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu và nhìn vào cơ duyên của các ngươi. Tất cả mọi người tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho tu vi của mình càng tiến thêm một bước. Tin tưởng đối với việc thống nhất cửu trọng thiên quyết, so tới việc đối kháng thiên ma, cũng sẽ đưa tới tác dụng cực lớn. Mọi người cùng nhau vui mừng, người thứ nhất tiến vào là Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ, ngươi tu luyện chính là nắm giữ thiên hạ. Cái công pháp này ảo diệu thần kỳ, tu vi chân chính đến cao độ đủ đạt được thiên địa tạo hóa huyền bí. Sở Dương châm trước thật lâu mới nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái công pháp này tại sao lại có nắm giữ thiên hạ ở đây? Mạc Thiên Cơ trầm tư, ý của ngươi là... Sở Dương nói, nắm giữ thiên hạ hiển nhiên là không hoàn toàn. Ngươi nếu chỉ cầu nắm giữ thiên hạ như vậy trên không trung thì sao? Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngơ ngẩn. Trên không trung thì sao ư? Năm chữ này đối với người bình thường mà nói có lẽ chẳng qua là trò cười, nhưng đối với Mạc Thiên Cơ mà nói giống như một tia chớp bổ thẳng vào tâm linh. Tâm linh xưa nay bình tĩnh không gợn sóng, vào thời khắc này ba đảo mãnh liệt, khó khăn không thể dừng lại. Đúng vậy, thường thường mọi người trong lòng cũng có một chỗ nhầm lẫn, đó chính là trưởng khống thiên hạ thì chẳng khác nào trưởng khống tất cả, hết thảy người và vật. Nhưng lại có rất ít người nghĩ đến thiên hạ, cái từ này nội hàm thật ra chẳng qua là dưới thương thiên mà thôi. Mà thương thiên có dưới tự nhiên phải có trên, hạ thì phải có thượng, đây vốn là nhân gian chi lý, trẻ con 3 tuổi cũng biết đạo lý này. Ngươi chẳng qua chỉ là nắm giữ thiên hạ, bản thân đã rơi xuống trình độ tiểu thừa. Điểm này ta hiểu. Mạc Thiên Cơ tối nghĩa há miệng, trong mắt phát ra quang mang nhẹ giọng nói, chẳng qua là ta phải làm như thế nào để nắm giữ cả trên không trung đây? Sở Dương trầm giọng nói, ngươi nói cái thiên hạ này có phải là có sinh mệnh hay không? Mạc Thiên Cơ nghe vậy liền ngơ ngẩn, lời nói đột nhiên này của Sở Dương hoàn toàn không có sự ăn khớp, ngữ pháp cũng là nói không thông. Có thể ngữ khí của hắn trịnh trọng như vậy, trịnh trọng đến mức Mạc Thiên Cơ kìm lòng không được mà cũng nghiêm túc. Thiên hạ mãi mãi trường tồn, ngay cả suy bại phồn vinh hay là thay chiều đổi đại, thủy chung, nó vẫn tồn tại. Có không phải là nói cái thiên hạ này thật ra thì cũng có sinh mệnh sao? Giả thiết, thiên hạ là một sinh mệnh, như vậy trên không trung có phải không? Sở Dương chậm rãi nói, chúng ta có thể cho là thiên hạ cùng với trên không trung thật ra thì chính là cùng chung một sinh mệnh hay không? Giống như con người, trước có ngực, sau có lưng. Ngay cả hắn đem trước ngực tu luyện đến trình độ kim cương bất hoại, vạn kiếp bất diệt, nhưng vẫn phải là bị giết. Tại sao? Bởi vì hắn không biết, hay hoặc là nói hắn không hoàn chỉnh. Thiên hạ cùng với trên không trung phải dựa lẫn vào nhau, không có trên không trung thì công pháp hay tu vi của ngươi đã sớm định trước là không được hoàn mỹ. Sở Dương trầm giọng nói. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ cau mày suy tư, thoáng như mộng du, từ trong phòng Sở Dương đi ra, một đường lẩm bẩm như thằng dở. Đánh chuông, không cần phải dùng tới trọng chùy, đối với người như Mạc Thiên Cơ thật ra chỉ cần vài câu nói, hắn có thể hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên có thể tiến thêm một bước hay không thì phải dựa vào chính hắn, ngay cả là có thiên đại cơ duyên thì cũng cần có năng lực của bản thân mình. Người thứ hai đi vào là Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương là người trong các vị huynh đệ có lực chiến đấu mạnh nhất. Vô Thương, hạng người gì mới có thể không bị đả thương? Câu nói đầu tiên của Sở Dương làm Đổng Vô Thương sửng sốt, hồi lâu mới đáp, không có người nào là có thể không bị đả thương cả. Đúng, người nói rất đúng, toàn bộ không ai có thể thực sự không có bị đả thương, nhưng có đồ vật như vậy có thể không bị đả thương, không thể tưởng tượng nổi sao, loài vật đó thực sự tồn tại đó. Sở Dương chỉ hoãn nói. Đồng Vô Thương liền hỏi tới, à, thực sự có sao? Lão đại, người nói mau, cái gì có thể vô thương đây? Ta muốn thừa nước đục thả câu. Sở Dương mỉm cười thản nhiên nói, đạo có thể không bị đả thương. Tống Vô Thương trầm mặc thật lâu. Đạo ư? Cái gì đạo? Đại đạo, thiên đạo hay là đao đạo? Cũng không có bị đả thương, Sở Dương từng chữ nói, phàm là những thứ mà ngươi nói không hề bị đả thương, đạo thì đều không bị đả thương cả. Đạo đều không bị đả thương ư? Tống Vô Thương nhất thời không ngừng nhắc lại lời của Sở Dương. Chính xác, chính là đạo thì đều không bị đả thương, hơn nữa, đạo đều có mạng. Sở Dương lại nói, đó là sinh mệnh. Đạo không có bị đả thương, đạo có mạng, đạo không bị đả thương, đạo hữu mệnh. Đồng Vô Thương càng thêm nghi ngờ, lâm vào suy tư nặng nề. Sở Dương lại nói tiếp, thiên có khi tàn, đại đạo thì vô tận, cũng không hề bị đả thương. Khi Đồng Vô Thương đi ra cũng giống như Mạc Thiên Cơ vậy, khuôn mặt trầm tư. Mà trên người cái loại khí thế uy mãnh bén nhọn kia cũng đã có điều thu liễm, không hề bén nhọn cương mãnh mà trầm ngưng nội liễm dần. Sau đó là Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhế Bất Thông. Cuối cùng Sở Dương lại hỏi tình huống của tự nương để chỉ điểm, lại có Mạc Lệ Nhi. Đối với Mạc Lệ Nhi, Sở Dương đương nhiên biết hết gốc rễ, coi như hoàn toàn hiểu rõ, chỉ điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó là Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ. Sở Dương bản thân nhớ kỹ Sở Vị Đạo. Đối với vị huynh đệ tỉ muội nên đi hướng nào trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Nhưng Sở Dương hiện tại không thể gióng trống khua chiêng nói ra, chỉ có thể không ngừng để gợi mở, kích hoạt linh cảm của họ, để cho chính bọn họ đi tìm con đường riêng của mình. Đây mới thực sự là con đường thuộc về bọn họ. Nếu Sở Dương trực tiếp điểm ra, vậy sẽ biến thành bọn họ đi theo con đường mà Sở Dương đã đi, chứ không phải tự bọn họ phát triển lục lọi ra. Trong chuyện này mặc dù chỉ có một chút khác biệt nhỏ, nhưng kết quả cho ra sẽ là bất đồng rất lớn. Rất có thể quan hệ đến thành tựu cả đời của mỗi người. Quyển sách kia Sở Dương còn đang tìm hiểu, mà càng tìm hiểu là càng kiểm cảm giác được hiểu biết của mình thực sự quá ít ỏi. Về phần Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hiện tại mặc dù tu vi tăng mạnh, nhưng còn xa xa chưa tới được trình độ của đám người Mạc Thiên Cơ. Cái loại đường càng chạy càng hẹp, càng chạy càng khó xoay người. Dần dần sẽ không có đường nào có thể đi, cho nên tạm thời không cần Sở Dương phải chỉ điểm. Kế tiếp một thời gian ngắn mọi người mặc dù lòng như lửa đốt muốn ra ngoài, nhưng bởi vì vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ngoài ra căn bản mọi người bị Sở Dương làm động đến tâm cảnh, mỗi người cũng cần phải vững chắc cảnh giới tự thân. Ngay tại lúc này, một khi mà phân tâm phá vỡ cái phần cảm ngộ đó không những làm cho tiến bộ lần này bị dừng lại, hơn nữa có thể tạo thành hậu quả dừng bước cả đời. Cho nên mọi người ngay cả gấp gáp thực sự muốn biết phía ngoài rốt cuộc tình hình như thế nào cũng chỉ có thể là nỗ lực kiềm chế tâm tình, làm cho mình hoàn toàn để xuống toàn tâm đầu nhập tìm hiểu, hy vọng có thể sớm có chút đột phá, bao gồm cả Mạc Khinh Vũ ở bên trong, mỗi người cũng đang bế quan, đau khổ suy tư về con đường của mình. Sau khi Sở Dương hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, lần này tiến thêm một bước, bất kể là thân hay toàn tâm, hoàn toàn buông lỏng, đám người Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, một cách tự nhiên trở thành người rảnh rỗi nhất. Mỗi một ngày, Sở Dương Vương cũng sẽ mang theo hai vị mỹ nhân, ở hồ tâm đảo nhìn ngắm phong cảnh, đánh cờ vui đùa, rồi cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua dễ chịu. Có Sở Dương ở chỗ này duy trì, linh khí trời đất chẳng những không có lưu thất, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, càng ngày làm cho người ta càng thư thái. Bốn phía trên núi bất quá chỉ vài ngày mà đã có cây cối dài đến tay, cao thấp mấy trượng rồi, tốc độ phát triển quả thực không giống thực vật phía ngoài. Ngay cả là cây cối như vậy nhưng ở trên thổ địa này phát triển thì trình độ cứng rắn cũng phải hơn xa đồng loại phía ngoài tới ngàn vạn lần. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, ở trong này chất dinh dưỡng của mỗi một gốc cây cỏ có thể sánh ngang với linh dược ở bên ngoài. Ở một cái thế giới thanh u đã dần dần hình thành hình thức ban đầu. Ngày này Sở Dương tâm huyết dâm trào đem các loại thiên tài địa bảo mầm mống trong không gian do dược linh đã đẩy cao, cầm một nhóm ra ngoài trong sân cốc, lựa chọn một số nơi thích hợp và tương đối bí ẩn để gieo trồng xuống, hơn nữa còn dùng sinh mệnh chi tuyển để bón thúc một chút. Ngọc Tuyết Linh Sâm, Cửu U Hoàn Hồn Thảo, Thiên Tuyết Linh Chi. Đợi đã, sau đó Sở Dương nhìn những thứ thiên tài địa bảo đang khỏe mạnh trưởng thành này, nhẹ giọng nói. Những đồ này sinh trưởng ở chỗ này, không biết đối với thế giới tương lai sẽ có ảnh hưởng thế nào, có lẽ sẽ tạo thành một trường hạo kiếp, cũng có lẽ sẽ tạo ra một tuyệt thế cao thủ. Hôm nay là một cử động lơ đãng này, hoặc là có thể trợ giúp cho một kẻ đến sau, tạo nên một giai thoại truyền kỳ. Thiết Bổ Thiên ôn như nói, đúng, tin tưởng là những đồ vật này nếu tồn tại thì nhất định sẽ có giá trị tồn tại, bất kể là hào kiếp hay tạo thành cao thủ thì đều là cơ duyên của người đời sau. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tuyết Bổ Thiên lại nói, lấy tu vi trước mắt của ngươi, tin tưởng đã mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của đại đạo. Nếu tâm huyết dâng trào ở chỗ này gieo giống cũng không phải, chính là sớm có dự mưu sau. Mà chuyện như vậy cũng là biểu thị, nơi này tất nhiên tương lai sẽ có một phen gặp nhau, hòa hợp với nhau. Tựa hồ trong cõi tối tăm đã định sẵn, Tuyết Bổ Thiên nói, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, kinh ngạc nói, Điềm Điềm, ngươi mặc dù còn xa xa không có tới cái loại tình trạng này, nhưng ngươi bây giờ nói lời này cũng đã có loại mùi vị cảm ngộ rồi. Thiết Bổ Thiên cười nói, thật sao, thanh âm thậm chí có chút là đè thấp. Ô Thiên Thiến cũng vào lúc này lặng lẽ thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó Sở Dương đã hiểu ra, đem hai nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói, không cần phải mất mát, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày thành tựu không kém hơn bất luận kẻ nào. Đây là ta nói, ta tin chắc tiểu thê tử của ta không thể kém hơn bất luận kẻ nào. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời mỉm cười, đúng vậy. Sở Dương có chút đau lòng ôm chặt các nàng, thật xin lỗi, trước đây đúng là ta quên mất điểm này, là ta không phải. Hai nàng thỏa mãn mỉm cười, người đã làm rất khá rồi, bất kể làm nam nhân hay trượng phu, làm phụ thân, làm con cũng làm rất khá, không nên tự trách, chỉ là sự hòa hợp của chúng ta thủy chung là còn kém một chút. Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Sở Dương đáy lòng cũng là chân chính nghĩ tới, Thiết Bổ Thiên cũng tốt, Ô Thiên Thiến cũng được, hai nàng cũng là tư chất tuyệt hảo, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa hai nàng cũng đã từng thân ở địa vị cao, hiệu lệnh thiên hạ, trong xương không tự cho mình là kém hơn bất luận kẻ nào, mà bản thân các nàng mỗi người đều có loại tư cách để kiêu ngạo. Nhưng sau khi đi theo Sở Dương một đường đi tới vẫn không có cái loại võ đạo gặp nhau hòa hợp, thân ở địa vị cao tự nhiên cũng có. Chưa có cái loại sinh tử ma luyện của người trong giang hồ, cho nên hai nàng tu vi thủy chung kém rất xa những người khác. Đây đối với người tâm cao khí ngạo như các nàng, không thể nghi ngờ là một sự đả kích. Cho nên sau khi đến Cửu Trọng Thiên Quyết, nơi dùng võ để vi tôn thì càng cảm giác được sự mất mát. Chẳng qua là hai nàng đều nhẫn nại lấy phương thức của mình, từ những phương diện khác để trợ giúp phụ Sở Dương, phụ trợ cho hắn phát huy công dụng của mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người đều cảm ngộ, cũng chỉ có các nàng, hai người bởi vì tự thân cảnh giới chưa đủ, không thể tiến thêm một bước, trong lòng càng thêm khó chịu. Mặc dù hai nàng cũng tin chắc một ngày nào đó bản thân cuối cùng sẽ vượt qua bước tiến của bọn hắn, thì bất quá điều này cần phải có thời gian. Sở Dương chính là biết được điểm này, mới thực sự là rất tự trách mình sơ ý. Sở Dương âm thầm quyết định chủ kiến, sau này nhất định ở trên phương diện này, hết sức vì hai nàng mà sáng tạo ra nhiều cơ hội hơn, làm cho hai nàng từ từ khôi phục sự tự tin, khôi phục ở phương diện tự tin trên võ đạo, giống như quyền mưu tại triều đường, tại chiến trường, cái loại phong thái tay cầm quyền khuynh thiên hạ, quân lâm thế gian, giống như trước ở trên mặt võ đạo sẽ lấy tư thái cao nhất thiên hạ mà xuất hiện trước mặt mọi người. Thật ra thì mỗi người đàn bà sẽ không thực sự can tâm, chỉ là một người phụ thuộc vào đàn ông, nhất là nữ nhân có tâm cao khí ngạo thì càng thêm là vậy. Ngay cả là người nam nhân kia là người mà nàng yêu thích nhất cũng là như thế. Yêu thê tử của mình cũng không phải hoàn toàn là thỏa mãn nhu cầu vật chất của các nàng, mà càng thêm quan trọng là đem cho một mảnh bầu trời nguyên thuộc về chính các nàng, trả lại cho các nàng, cho nàng ở trong lĩnh vực của mình tận tình bay lượn. Tầng sơn cốc này hiện tại đã hoàn toàn thuộc về chúng ta. Có muốn đặt tên hay không? Thiết Bổ Thiên rất nhanh đè xuống tâm tình, khẽ cười nói. Đã từng là một đời đế vương, Thiết Bổ Thiên có thể vô cùng hoàn mỹ khống chế tâm tình, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái. Dẫn đầu tới một cái vấn đề thích hợp hơn để nói. Tốt, Sở Dương nói, các người thương lượng đặt tên đi. Thông Thiên Thánh Địa thì như thế nào? Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Tên rất hay. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đồng thời ủng hộ. Bất kể là hiện tại hay là tương lai, sau khi thiên tài địa bảo thành hình, nơi đây tất nhiên sẽ xứng đáng với cái tên Thông Thiên Thánh Địa. Sở Dương đánh nhịp đem cái tên này ghi lại trên đỉnh ngọn núi. Khi Sở Dương dùng Cửu Kiếp kiếm trên vách đá phía trước khắc lên bốn chữ này, Đồng Vô Thương cũng dẫn đầu xuất quan. Lần này hắn lộ vẻ thần thái phi dương, hiển nhiên tu luyện có hiệu quả, tu vi tiến bộ. Tất cả mọi người đều là như thế, chỉ cần chân chính lục lọi được con đường phía trước thì tất có tiến bộ. Sở dĩ không tiến được một bước dài là bởi vì không có thời gian, phía ngoài còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong khoảng thời gian này có thể họ đã bỏ lỡ rất nhiều, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngày này, sau khi đốn ngộ cuối cùng tự nương cũng xuất quan, mọi người gấp không thể đợi cùng nhau xuất cốc. Trong chốn giang hồ chỉ sợ là thiên hạ đã đại loạn rồi. Cũng không ai biết là trong hơn một tháng qua tột cùng xảy ra bao nhiêu chuyện. Sau khi xuất hiện trước cốc, Mạc Thiên Cơ lần nữa đem sân cốc này bố trí lại một phen, bày thêm nhiều trận thế bảo vệ, đảm bảo không ai có thể tiến vào. Cái sân cốc này người nào mới có thể đi vào được? Sở Dương hỏi. Sau khi ta làm phép phong bế lối đi, Mạc Thiên Cơ nói, từ khi tự thân thực lực ít nhất phải gấp 100 lần ta, hay chỉ có người trời cao, phúc duyên thâm đậm mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào được. Vừa nói Mạc Thiên Cơ nháy mắt mấy cái lộ ra một thần sắc thậm chí có thể nói nghịch ngợm. Thì ra, ngươi đối với chuyện làm ác cũng làm không biết mệt, Sở Dương cười ha hả. Như vậy ở nơi này, ngươi hẳn đã để lại một đồ vật gì đó. Chẳng qua là để lại mấy câu nói, không có gì cụ thể. Mạc Thiên Cơ cười nói, hơn nữa ta có dự cảm, tương lai không biết bao nhiêu vạn năm sau, nhất định sẽ có người tới đây và lấy được đồ vật bên trong. Ta thậm chí có thể kết luận, người nhận được những đồ vật này tất nhiên sẽ trở thành một đời truyền kỳ, Mạc Thiên Cơ nói. Cái này ta mặc dù có thể đến lúc đó đã không còn ở phiến thiên địa này, nhưng truyền kỳ này vẫn như cũ, do ta tạo ra. Cảm giác như vậy chỉ cần nghĩ xem thôi cũng đã thoải mái rồi. Quả thế, ngươi quả nhiên là đánh cái chủ ý này, ha ha. Mọi người cùng nhau cười to. Thật không biết nơi này cuối cùng sẽ tạo ra một cái nhân vật dạng gì. Mạc Lệ Nhi vừa đi vừa quay đầu lại lưu luyến nói, lấy thiên địa linh khí nồng đậm như vậy thì sợ không đến ngàn năm sẽ tạo thành linh tuyển thạch nhũ, vạn năm có thể tạo thành tinh linh, 5 vạn năm là có thể tạo thành tiên sơn long mạch, từ đó bắt nguồn ta xa dòng chảy núi dài. Nếu là có người chiếm được như vậy, người này tương lai hoặc có thể hơn chúng ta nữa chứ. Nói tới chuyện xa xôi này, giờ Sở Dương không giải thích được lại đang nhớ lại rất nhiều người. Khi nói những lời này, hắn nhớ đến hư không đỉnh, tòa cung điện hùng vĩ thần kỳ kia, còn thiếu niên áo trắng nữa, còn có cả tà khí thiếu niên lúc trước đã từng mấy lần cùng mình nói chuyện, còn có một người hắn đã từng đề cập tới, hình như gọi là Lão Hắc. Đang nhớ lại cái gì trợ thủ, cái gì mờ ảo, cái gì... Hắn có chút than thở mà lẩm bẩm. Thật ra thì nhân sinh có 2 con đường, một con đường từ sống đến chết, một con đường khác từ sống đến bất hủ. 2 con đường này nhất định không ai có thể tránh khỏi. Người đáng chết thì bất kể cố gắng thế nào, bất kể từng đi qua bao nhiêu con đường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con đường chết. Mà người có thể đi đến trình độ bất hủ cũng là như vậy. Bất kể khó khăn cỡ nào, đi con đường gì, nhưng điểm cuối vẫn là 2 chữ thôi, bất hủ. Lời này của Sở Dương luận điểm này khiến mọi người lâm vào trầm tư, mãi cho đến khi đi ra sân cốc cũng không ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều lặng lặng suy tư, yên lặng chậm bước đi. Mỗi người đều tỉ mỉ nhớ 2 câu này, một hồi lâu sau mọi người không hẹn mà thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó mọi người lại cùng nhau cười ha hả, bởi vì tất cả mọi người đã thấy được ánh sáng ở phía trước. Sau khi đi ra khỏi sơn cốc, hiện ra trước mặt chính là rừng rậm kinh khủng. Đến lúc này hệ thống tình báo của Mạc Thiên Cơ mới xem như khôi phục tác dụng, thiên cơ bản thiên cơ thủ có thể phát huy. Cơ hồ khi mà Mạc Thiên Cơ lấy ra thiên cơ bản, trong nháy mắt đó hắn cau chặt chân mày, chỉ thấy một cái rồi một cái lưu quang trên thiên cơ bản lóe lên. Nơi này mỗi đạo lưu quang đại biểu cho một cái tin tức, bất quá trong một sát na cũng đã hiện lên không dưới mấy ngàn cơn lưu quang. Hơn nữa thiên cơ bản còn đang không ngừng hấp thu, còn đang không ngừng lóe sáng. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta chỉ sợ là bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Thiên cơ bản của ta trước đó một ngày nhiều nhất ghi chép bất quá chỉ 5-60 tin tức. Chỉ là nhiều chuyện tình bọn họ căn bản cũng sẽ không cố ý cho ta biết. Nhưng mà hiện tại... Nhìn thấy ánh sáng chi chít lóe lên trên thiên cơ bản, tất cả mọi người là một trận im lặng lo lắng. Trong khoảng thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bằng không tổ chức tình báo của thiên binh các sẽ không liên lạc với Mạc Thiên Cơ nhiều như vậy. Vực ngoại thiên ma phương diện tăng binh Tử Tiêu Thiên bắt nhìn chằm chằm, hai bên tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nghe nói vực ngoại thiên ma lần này có động tác là bởi vì cố thổ đã xảy ra hiện tượng không gian sụp đổ trong phạm vi lớn, vạn bất đắc dĩ chúng phải gia tăng việc công kích với cửu trọng thiên quyết, xâm chiếm cửu trọng thiên quyết địa vực để đạt được không gian sinh tồn mới. Mạc Thiên Cơ nói ra tin tức thứ nhất đã là vô cùng rung động. Tất cả mọi người không nói gì, chậm rãi đợi cho Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Thánh quân ở cả cửu trọng thiên khuyết đã phát ra mệnh lệnh toàn diện thủ tiêu thiên binh các, thiên khuyết các nơi, chính phủ các thế lực, tư nhân võ trang hay môn phái thế tục phải toàn lực phối hợp tiêu diệt thiên binh các. Nếu có không tử thì cách xét vật luận, lý do là bởi vì thiên binh các là tiền phong của vực ngoại thiên ma nhắm vào cửu trọng thiên khuyết. Mạc Thiên Cơ cười khổ nói. Tin tức thứ hai làm tất cả mọi người nhíu chặt đôi mày, cúi đầu mắng to. Chúng ta là tiên phong của vực ngoại thiên ma sao? Mẹ kiếp, cái tên thánh quân chó đẻ này há miệng có thể phun ra giấm. Thanh Tiêu Thiên Tả Vân Đại Đế, bởi vì thánh quân ban làm thủ tiêu thiên binh các, lập tức tiến hành giao thiệp, sau đó giao thiệp không có kết quả. Ngạo Tả Vân bực tức tuyên bố Thanh Tiêu Thiên thoát ly khỏi bản đồ cửu trọng thiên khuyết, tự thành một trường phái riêng, hơn nữa lấy thủ đoạn sắt máu nhằm vào Thanh Tiêu Thiên, tiến hành thanh tẩy. Trước mắt Tà Vân Đại Đế cùng với Thiên Khuyết Thánh Hoàng Cung đang giằng co, tình hình chiến đấu nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng hết sức căng thẳng. Đây là tin tức trọng đại thứ ba, trong đó càng trực tiếp liên lụy đến một trong cửu kiếp. Mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng, có thể làm Ngạo Tà Vân làm ra chuyện này, hiển nhiên thế đang nghiêm trọng đến mức Ngạo Tà Vân không cách nào nhịn được, chỉ có thể đi đến cực đoan. Mạc Vân Thiên cùng Trung Cực Thiên thì lựa chọn giữ trung lập. Nghe nói đợi hôm nay Thiên Đế Bệ Hạ trở về, nhưng ở trong hai đại thiên địa đã hừng hực khí thế chiến đấu rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Mọi người gật đầu, thế này mới hợp lý. Mạc Vân Thiên cùng Trung Cực Thiên vốn là từ Thiên Bình Các mà ra, mặc dù không phải giặc cỏ mà là thân phận Thiên Đế, nhưng đời trước dù sao vẫn là Thiên Bình Các. Làm sao có thể đối với tin tức này không tức giận, mà những thiên địa lựa chọn thái độ trung lập hẳn có liên quan với Thánh Quân. Ngoài ra phán đoán một chút còn có ý đồ đục nước béo cò, mà Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh, hai đại thiên đế không ở đó chấn giữ, quần long vô thủ, không những không làm nên đại sự gì, còn phải phòng bị Thánh Quân âm thầm hạ thủ, giờ cho quỷ. Đại Tây Thiên đánh một trận, Thánh Hoàng Cung thế lực ở các mấu chốt xuất thủ, đưa đến nhất phương của Cố Độc Hành đại bại, xác chết khắp nơi, Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tình bị trọng thương không rõ tung tích. Tin tức này để cho đám người Sở Dương sắc mặt đại biến, nóng nóng như nửa đốt. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn tuyên bố hơn nữa còn chiếu cáo thiên hạ không ủng hộ Thánh Quân ban bố mệnh lệnh thủ tiêu Thiên Binh Các, hơn nữa nói rõ Thánh Quân chính là loại bỏ dị kỷ, dao động căn cơ của cửu trọng thiên khuyết. Hai bên khẩu chiến khí thế hừng hực, trước mắt Đông Hoàng toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Yêu Hậu khi trở về Yêu Hoàng Thiên gặp gỡ đại lượng cao thủ không rõ tập kích, thân chịu trọng thương, trở lại Yêu Hoàng Thiên, nghe nói chính là vực ngoại thiên ma gây nên. Thánh Hoàng Cung đối với Thiên Binh Các trong địa vực của Yêu Hoàng Thiên triển khai tiêu trừ, thế lực Yêu Hoàng Thiên toàn lực duy trì, trước mắt đánh nhau máu chảy thành sông. Còn có Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng quay đầu nhìn Kỷ Mặc và La Khắc Địch, còn có Nhuế Bất Thông nữa, ba người. Kỷ Mặc, Thiên Binh Các đã hoàn toàn bị đánh tan, chút thế lực còn sót lại thì lưu lạc giang hồ. La Khắc Địch, ngươi cùng với Bất Thông thế lực do hai người thành lập cũng bị đánh tan, trước mắt thương vong rất lớn, những người may mắn còn sống sót căn bản cũng không rõ tung tích. Tự Nương, thủ hạ của ngươi tại Thiên Khuyết, Nhất Quần Lang cũng đã bị đánh tan giống như lưu tinh, tan biến đi. Đàm Đàm Thiên Binh Các thì trực tiếp bị tiêu diệt, Đàm Đàm dưới cơn nóng giận tự mình chiến tới trọng thương, không rõ tung tích. Trước mắt duy nhất chỉ có một tin tức tốt, đó là Phù Đồ Thiên Đế Mặc Hồi Trần cùng Đại Lê Thiên Đế Tử Vô Cực tuyên bố ủng hộ Đông Hoàng, cự tuyệt không chấp nhận mệnh lệnh của Thánh Quân. Hơn nữa nghe nói Thánh Quân nổi cơn thịnh nộ, hai đại thiên địa này cũng đã biến thành chiến trường. Mạc Thiên Cơ trên mặt sầu lo răng đầy, cửu trọng thiên khuyết hiện tại đã biến thành một cái chiến trường khổng lồ, khó có được một nơi an ổn. Có thật nhiều cao thủ lánh đời nhiều năm lại rối rít rời núi, tất cả lực lượng bí mật của thiên đế cũng xuất hiện cõi trần, tất cả những tổ chức bí mật cũng liên tiếp lên sân khấu, các loại sát thủ tổ chức cũng ngang trời xuất thế, mọi người rối rít tham dự vào đại kiếp thiên địa này. Các siêu cấp tông phái dốc toàn bộ lực lượng để ủng hộ thiên địa mà mình ủng hộ, trên giang hồ cũng loạn thành một bàn. Đây chính là chuyện mà chúng ta trong sơn cốc một tháng qua đã dự đoán, cả cửu trọng thiên khuyết coi như toàn diện bắt đầu một lần tẩy rửa. Vùng trời này hoàn toàn rối loạn. Liên tiếp những tin tức quả thực chính là như là tật tốc, chớp lôi. Nện đến đầu cho cả đám người đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Muốn nói về tia chớp, mọi người ngược lại không kinh ngạc, chính là mấy vị nữ sĩ cũng không sợ sấm sét, nhưng tin tức tình báo liên tiếp như vậy làm cho người ta thật lòng rung động, thậm chí có chút trợn mắt. Thiên Binh Các của Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Đàm Đàm, những người này tân tân khổ khổ, nhiều lần vất vả cực nhọc thành lập, này đã bị đánh tan thành lưu vân. Nếu chỉ đơn thuần chẳng qua là Thiên Binh Các sụp đổ thì cũng thôi, có qua có lại, đi có thể xây dựng, tái đắc cử nhân thủ, rồi khởi động phong vân. Nhưng là một đám huynh đệ cũng không ổn tới cực điểm. Đàm Đàm bị trọng thương nơi hạ lạc không rõ, Cố Độc Hành Bố Lưu Tỉnh đại bại không rõ tung tích, Tạ Đan Phượng thì sao, Hô Duyên Ngạo Ba thì sao, Cố Diệu Linh nữa, còn có các huynh đệ của hắn, Thiên Binh Các thuộc hạ, còn có bao nhiêu người đã chết. Yêu Hoàng Thiên bên kia triển khai Minh Đao, Minh Thương đại chiến, trong lúc bất chợt các phương hướng cũng là rất nhiều chuyện không bỏ xuống được phát sinh, trong lúc nhất thời mỗi người tâm loạn như ma, khó có thể bình ổn tâm tình. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người đồng thời mặt trầm như nước, im lặng hồi lâu. Các huynh đệ của hắn ai nấy trong mắt như phóng hỏa, hơi thở hổn hển. Lão đại, người nói hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Đồng Vô Thương dẫn đầu nhảy lên có chút gấp không chờ được mà nói, hay là lập tức xông ra ngoài, chém giết mấy con chó đẻ này. Chém chết, có thể. Mạc Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ là ta muốn hỏi, ngài tính làm sao để chém hết những người đó đây? Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương vẻ mặt trầm tĩnh giống nhau, càng đến tình trạng ác liệt tột đỉnh, hai người phản ứng càng lộ ra bình tĩnh như một giếng nước không gợn sóng, bởi vì hai người cũng biết nếu vào lúc này mà nôn nóng vậy thì toàn bộ xong đời. Mọi người trở về phạm vi thế lực của mình, trọng chỉnh chiến lực, cùng với bọn họ đánh người chết ta sống, bằng căn cơ của ta tuyệt đối có thực lực để đánh, Đồng Vô Thương tàn bạo nói, sát khí ngất trời. Nếu mà làm như ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi hai chữ quá ngu xuẩn. Mạc Thiên Cơ gào to, hiện tại lập tức cầm miệng hết cho ta. Đồng Vô Thương khóe môi giật giật, làm như còn muốn phân tích cái gì. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hai đạo mục quang dọi tới. Tạ Đan Quỳnh vội vàng kéo ống tay áo Đồng Vô Thương, ngăn cản hắn mở lời. Đồng Vô Thương nhất thời trầm mặc xuống, thở hồng hộc. Mạc Thiên Cơ chậm rãi rảo bước, Sở Dương thì cau mày, ánh mắt ngơ hồ ngưng lại. Điểm thứ nhất, vượt ngoại thiên ma tăng binh Tử Tiêu Thiên, hết lần này tới lần khác vừa đúng lúc, Sở Dương thản nhiên nói. Trước tiên bất luận vượt ngoại thiên ma hang ổ bên kia có phải không gian sụp đổ thật không, chẳng qua là việc nắm bắt thời cơ này đó có cái gì không đúng. Nếu sự thật là thế, chúng ta có thể có được một giả thiết bước đầu, Thánh Quân cùng vực ngoại thiên ma rất có thể tồn tại liên lạc. Mạc Thiên Cơ gật đầu, đúng, cái chuyện thiên ma xâm chiếm này thực sự quá trùng hợp đúng dịp, coi như bọn họ không có liên lạc cũng sẽ trở thành có liên lạc. Còn nữa, dường như cũng là vì để chế tạo lý do, lúc đầu chúng ta có thể xác định yêu hậu gặp tập kích trọng thương, tuyệt đối không phải là cái gì vực ngoại thiên ma hạ thủ. Nếu như thiên ma phương diện kia chính xác có thể trong một ngày nào đó ẩn núp nhiều cao thủ như vậy, tin tưởng là trực tiếp chiếm lĩnh cửu trọng thiên quyết cũng không phải là việc quá khó. Sở Dương gật đầu, nhưng cũng sẽ không phải Thánh Quân tự mình động thủ, tin tưởng Thánh Quân sẽ không thể ngu xuẩn như thế và lúc này tự thân động thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu đó không phải là Thánh Quân tự mình xuất thủ, vẫn có thể đánh cho yêu hậu bị trọng thương. Nói cách khác, trong tay Thánh Quân còn đại lượng cao thủ giấu giếm, muốn làm cho yêu hậu bị thương thì số lượng này phải không ít. Nói cách khác, hoàn cảnh ở đó phải là đỉnh cao thủ. Liệu có khả năng là yêu hậu trước đó cũng đã bị thương không? Sở Dương nhíu mày nói, chúng ta rời khỏi Trung Cực Tiên, nhưng cũng chỉ có yêu hậu một người kiềm chế Thánh Quân. Lấy tính tình của yêu hậu thì việc cùng Thánh Quân đánh nhau một trận cũng không phải cái gì kỳ quái. Mà với tính tình của Thánh Quân có cơ hội tốt như vậy, nếu yêu hậu bị thương nặng, hắn nếu không lợi dụng mới là lạ. Suy đoán này cũng rất có thể, chẳng qua là ngay cả yêu hậu ở chỗ này trước đó bị thương tổn, nhưng vẫn không phải là đỉnh cao thủ bình thường có thể làm nàng trọng thương. Mạc Thiên Cơ chắc chắn nói, ta còn có khuynh hướng nghĩ là trong tay Thánh Quân còn có những thứ lực lượng khác không muốn người ta biết, mà cỗ lực lượng này phải dị thường cường đại. 100 năm vạn thánh chân linh có thể bồi dưỡng tới cái gì, thực sự là chuyện mà chúng ta khó lòng dự liệu. Mạc Thiên Cơ cau mày nói, ít nhất thì bộ phận thực lực này cùng với thực lực của Thánh Hoàng Cung vốn đã biết là hoàn toàn phân tách ra, hơn nữa quyết không được khinh thị. Mọi người chậm rãi lại gật đầu. Ngoài ra thì chính là mấy đại thiên địa náo động, Đông Hoàng Thiên có Đông Hoàng tự mình chấn giữ, tin tưởng vấn đề không lớn. Yêu Hoàng Thiên hiện tại đánh nhau, Cố Độc Hành và Bố Lưu Tỉnh cũng cần trợ giúp, Kỷ Mặc, Bất Thông Đàm Đàm, Tiểu Lang, mấy phương thiên địa tất cả cũng đang ở vào hoạn loạn, cần cứu viện, còn có Ngạo Tả Vân bên kia cũng hết sức căng thẳng. Tóm lại các phương diện đều cần nhân thủ, cũng là cấp bách, đúng là vạn phần khẩn cấp. Nhưng mà tình huống bây giờ tuyệt đối không cho phép chúng ta phân tách ra. Một khi tách ra thì chỉ sợ sẽ trúng ý thằng khốn nạn Thánh Quân. Hắn sẽ rất dễ dàng tìm được cơ hội đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Vậy, người nói muốn làm sao bây giờ? Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ nhìn huynh đệ chúng ta ở vào nước sôi lửa bỏng, nhưng cái gì cũng không làm sao? Cầm miệng, Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng thừng cắt đứt sự chất vấn của hai người. Nếu như hai người các ngươi chỉ biết nói như vậy thì đừng có nói nữa. Hiện tại chúng ta phải tỉnh táo, bất kỳ một điểm sơ hốt nào cũng sẽ tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng hơn. Không hề có nửa điểm trợ giúp nào, có nghe rõ chưa hả? Ok, như vậy thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây. Trong mấy ngày này thì có thể cái họng mình nó không tốt, nên là hy vọng anh em có thể thông cảm, dám dấm bỏ qua cho nhé. Cảm ơn anh em.